Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 341 chạy đi Hoa Khôi cảnh sát. Người đang ép Tuyô. Lâm Băng Băng đã cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là đúng lúc này đạo thân ảnh quen thuộc kia lần nữa đứng ở trước mặt của nàng. Hạ Thiên tay trái đem Lâm Băng Băng đẩy ra, tay phải ngưng quyền đả hướng về phía Đại Cương Thi. Cùng lúc đó Đại Cương Thi nắm đấm cũng đánh vào Hạ Thiên trên thân, sự thật chứng minh, một tấc dài, một tấc mạnh, bởi vì Hạ Thiên một quyền kia căn bản cũng không có đánh tới Đại Cương Thi, thân thể của hắn liền bị Đại Cương Thi đánh bay ra ngoài. Oanh! Cường đại lực trùng kích trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể đập vào sau lưng cái kia thật dày trên vách đá. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Hạ Thiên Lâm Băng Băng lớn tiếng hô, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên bị đánh thành thảm như vậy, vừa rồi Hạ Thiên cũng là vì cứu nàng, tại nguy hiểm nhất trước mắt, Hạ Thiên đưa nàng đẩy ra, mình lại bị cái kia Đại Cương Thi hung hăng đánh một quyền. Phốc! Hạ Thiên vừa định muốn nói chuyện, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều đi theo kịch liệt đau nhức. Đại Cương Thi một quyền này cường độ cường đại đáng sợ. Hạ Thiên chưa từng có cùng mạnh như vậy đối thủ chiến đấu qua, nếu như trước kia Hạ Thiên gặp được mạnh nhất đối thủ, Khấp Huyết Quỷ Bá Tước tính một cái, Đồng Lão cũng coi như một cái, nhưng là vô luận là hai người bọn họ ai, lực lượng tuyệt đối đều không có cái này Đại Cương Thi lớn. Mà lại cái này Đại Cương Thi lực phòng ngự cũng khủng bố đến biến thái trình độ. Hạ Thiên Lâm Băng Băng vội vàng chạy hướng về phía Hạ Thiên, nhưng là tiếng la của nàng lần nữa đem Đại Cương Thi ánh mắt hấp dẫn, Đại Cương Thi nháy mắt đi vào Lâm Băng Băng bên người, một quyền đánh ra. Lâm Băng Băng đã nhắm mắt lại, nàng đã bỏ đi chống cự. Đúng lúc này, thân thể của nàng lần nữa bị người đẩy bay ra ngoài. Oanh! Hạ Thiên thân thể lần nữa cùng vách tường làm một cái thân mật tiếp xúc. Rắc! Xương cốt đứt gãy thanh âm. Hạ Thiên rõ ràng cảm giác được mình xương sườn đã đứt gãy, mà lại gãy mất xương sườn đâm xuyên da của hắn đã quấn tới bên ngoài tới, nhìn rất là khủng bố. Hiện tại Hạ Thiên không còn có ngày xưa phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ. Hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là máu tươi, xương sườn đâm thủng qua làn da, huyết dịch không ngừng chảy xuôi, cái kia một nửa xương cốt còn trần trụi ở bên ngoài, Hạ Thiên không dám do dự, hiện tại đi đón xương đã tới đã không kịp. Vì để tránh cho bên trong xương cốt vạch phá nội tạng, hắn cắn răng, đem bên trong xương cốt cũng đều đâm xuyên da của mình, có làn da hỗ trợ thân, dạng này liền có thể tránh nội tạng thụ thương, nếu như nội tạng bị vạch phá, vậy hắn liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên đã dùng hết lực lượng toàn thân, chạy hướng về phía Lâm Băng Băng, Lâm Băng Băng đã không dám nói tiếp nữa, trong mắt của nàng tất cả đều là nước mắt, nàng tận mắt thấy Hạ Thiên đem xương cốt của mình đâm ra làn da. Đó là dạng gì đau nhức a, bình thường nàng chỉ cần phá vỡ ngón tay đều cảm giác rất đau, thế nhưng là loại kia đau nhức cùng Hạ Thiên hiện tại đau nhức căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, nếu như hắn đau nhức là 10, cái kia Hạ Thiên hiện tại đau nhức chính là 100. Đại Cương Thi không hề động, giống như rất kinh ngạc nhìn xem Hạ Thiên đồng dạng. Đồ vật cho ta, Hạ Thiên lấy qua Lâm Băng Băng trong tay thứ nhất dạng đồ vật, cái kia thẻ tre, ngay tại lúc đó hắn bóp nát mình dây chuyền ở giữa hạt châu kia. Ba khối thẻ tre sát nhập lại với nhau. Đúng lúc này, thẻ tre phát ra nhàn nhạt hào quang màu tím, nói có thể phá, Phật có thể giết, cũng vì thông thiên. Ba khối thẻ tre sát nhập một nháy mắt, Hạ Thiên cảm giác trong cơ thể của mình tràn đầy lực lượng, sau đó hắn đem hạt châu lần nữa bóp trở về dây chuyền bên trên, cầm qua Lâm Băng Băng trong tay cái kia thanh quái dị phi đao. Không Đại Cương Thi lần nữa miệng nói tiếng người, hắn hình như rất sợ Hạ Thiên trong tay cái kia thanh phi đao. Xem ra ta đoán đúng, cái này phi đao chính là trấn áp bảo vật của hắn. Hạ Thiên trực tiếp phá vỡ cổ tay của mình, hắn đã mất máu quá nhiều, không quan tâm tại mất đi một điểm, sau đó hắn đem cổ tay đặt ở Lâm Băng Băng bên miệng. Nhanh lên hát, Hạ Thiên la lớn. Lâm Băng Băng bị Hạ Thiên cái này một hô giật nảy mình, bất quá nàng vẫn là dựa theo Hạ Thiên nói tới làm. Hạ Thiên chân phải trực tiếp đá vào thạch quan phía trên. Ha! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, chân phải đã dùng hết lực lượng toàn thân, đem thạch quan cái nắp trực tiếp đá đi lên, cùng lúc đó mật thất cái kia cửa đá mở ra cõng ta chạy, đừng quay đầu, nhìn thấy lỗ đen liền nhảy, vô luận đụng phải cái gì nguy hiểm đều đừng quay đầu, tin tưởng ta. Hạ Thiên đã không thể hành động, vì lẽ đó hắn dùng máu tươi của mình để Lâm Băng Băng cũng thay đổi gì. Lâm Băng Băng dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó đem Hạ Thiên phóng lên, đúng lúc này cái kia đại cương thi hướng bọn hắn một quyền đánh tới. Hưu. Hạ Thiên đem phi đao trực tiếp ném ra. Phốc. Phi đao đâm vào đại cương thi thể nội, hắn cái kia so sắt thép còn cứng rắn thân thể cứ như vậy bị phi đao dễ dàng mà đâm vào. Đi, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, dùng sức kéo một phát kim tuyến, đem phi đao kéo lại. Lâm Băng Băng đột nhiên cảm giác trên người mình tràn đầy lực lượng, Hạ Thiên thể trọng thế nhưng là có hơn 100 cân, nhưng là nàng dễ dàng liền đem Hạ Thiên đeo lên, nàng dựa theo Hạ Thiên nói tới, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. A Lâm Băng Băng hơi sững sờ, nàng 10 phần xác định, mình vừa rồi chỉ dùng 3 giây liền chạy ra khỏi mật thất, tốc độ này cũng quá nhanh đi, so thế vận hội Olympic Lưu Tường cần phải nhanh hơn. Tên kia không biết có thể hay không đuổi theo, người nhanh lên chạy a. Hạ Thiên chật vật nói, thân thể của hắn thế nhưng là vẫn luôn đang chảy máu a. Ân, Lâm Băng Băng lúc này mới nhớ tới sau lưng còn có một cái Hạ Thiên, nàng cõng Hạ Thiên vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Cùng Hạ Thiên nói giống nhau như đúc, cái kia dài 5 mét hố, nàng thế mà cũng nhảy qua đi, cái này cũng có chút thật bất khả tư nghị. Một đường trốn ra đại tướng quân mộ, cái kia đại cương thi cũng không có đuổi theo ra tới. Uy, cái chìa khóa cầm a. Hạ Thiên nói chìa khóa là cái kia 5 khối tảng đá. Lâm Băng Băng ngồi xuống đem cái kia 5 khối tảng đá nhét vào trong túi, chìa khóa lấy xuống về sau, cửa đá tự động đóng lên. Chúng ta bây giờ đi đâu? Lâm Băng Băng hỏi. Đại tỷ a, ta đều cái này bức dạng, có thể đưa ta đi bệnh viện sao? Hạ Thiên chật vật nói. Cái này Đại Hắc Thiên cũng không tốt đón xe a, ta đánh 120 đi. Lâm Băng Băng muốn đi móc điện thoại. Ngươi bây giờ đã là một cao thủ, tốc độ của ngươi không so với thuê xe chậm, ngươi nếu như chờ 120 tới, ta đã sớm treo. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Nha, Lâm Băng Băng đến bây giờ còn không rõ mình vì cái gì đột nhiên biến khí lực lớn, tốc độ cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Ngươi nhớ kỹ, ngươi uống máu của ta, từ nay về sau ngươi chính là của ta người, ngươi cả một đời đều không vung được ta. Hạ Thiên tiếng nói càng ngày càng nhỏ, khí tức càng ngày càng nặng. Đến lúc nào rồi, người còn có tâm tư nói những thứ này? Lâm Băng Băng lo lắng nói. Ta không nói, ta sợ hãi không có cơ hội. Hạ Thiên thanh âm đang dần dần biến mất. Uy, người đừng ngủ, người nhất định phải chịu đựng a, chúng ta rất nhanh liền có thể tới bệnh viện. Lâm Băng Băng lớn tiếng nói. Hết chương 341. Chương 342 lần nữa đột phá. Người đang ép tuy ô. Lâm Băng Băng nghe được Hạ Thiên không có trả lời, liền trở nên càng thêm lo lắng. Hạ Thiên, ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu a, bằng không ta trong hội dây dứt cả đời, ta biết cùng ngươi cùng chết. Lâm Băng Băng nước mắt không ngừng chảy xuống. Ngươi trả lời ta a, ngươi không phải nói thích ta sao? Ta đáp ứng làm bạn gái của ngươi có được hay không? Chỉ cần ngươi bây giờ tỉnh lại, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Lâm Băng Băng không ngừng nói, thế nhưng là Hạ Thiên không có phản ứng chút nào. Lâm Băng Băng đã dùng hết toàn thân mình lực lượng, không ngừng chạy nhanh, nàng không có thời gian đi để ý chính mình thân thể biến hóa, nàng hiện tại mục tiêu duy nhất chính là đem Hạ Thiên đưa đến bệnh viện. 10 phút sau, Lâm Băng Băng vẫn là không có thả chậm tốc độ. Hô hô. Bất quá nàng lại nghe được tiếng lẩm bẩm, là loại kia quá độ mệt nhọc sau tiếng lẩm bẩm. Ha ha, ta liền biết ngươi không có việc gì. Lâm Băng Băng bên cạnh khóc bên cạnh cười nói. Nghe được Hạ Thiên tiếng lẩm bẩm, nàng liền có thể xác nhận Hạ Thiên không sao. Lâm Băng Băng không có đánh ra thuê xe, cứ như vậy một đường đem Hạ Thiên lưng đến bệnh viện. Bác sĩ, cấp cứu. Lâm Băng Băng cùng Hạ Thiên trên thân tất cả đều là máu, trực ban y tá nhìn thấy các nàng tình huống vội vàng kêu gọi bác sĩ. Bệnh viện lập tức liền toàn bộ bắt đầu chuyển động. Nữ sĩ, ngài nằm tại cái này phía trên, y tá đỡ lấy Lâm Băng Băng đi nằm một cái khác xe đẩy. Ta không sao, cứu hắn. Lâm Băng Băng nhìn xem Hạ Thiên lưng đẩy vào phòng cấp cứu. Hắn đã tiến hành cấp cứu, miệng vết thương của ngài cũng cần băng bó. Y tá nhìn thấy Lâm Băng Băng trên thân tất cả đều là máu, cho là nàng cũng thụ thương. Ta không bị tổn thương, trên người ta máu đều là hắn. Lâm Băng Băng cự tuyệt y tá kiểm tra, tại phòng cấp cứu bên ngoài đi lại. Mặc dù phòng cấp cứu bên ngoài có thật dài cái ghế, nhưng là nàng lại hoàn toàn không ngồi được, ngay tại cái kia không ngừng lắc, giống như là một cái nam nhân đang chờ đợi lão bà sinh con đồng dạng, trên mặt biểu lộ đồng dạng là lo lắng. Trong phòng trực ban, thế nào ta nghe phát thanh phía dưới tựa như là có người cấp cứu. Bạch Y Y mới từ trong toilet đi ra. Ân, là cái nặng chứng, nghe nói tới thời điểm xương cốt đều lộ ra, nghiêm trọng mất máu quá nhiều, sống sót hy vọng không lớn. Một cái khác trực ban y tá nói. Nghiêm trọng như vậy, mặc dù bệnh viện thường xuyên người chết, nhưng là tổn thương nặng như vậy nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Y Y, người giúp ta đi qua làm ghi chép, sau đó làm cho đối phương trước giao tiền thế chấp, ta đi một chuyến WC, ban đêm khả năng ăn đau bụng. Cái kia trực ban y tá đem tờ đơn đưa cho Bạch Y Y. Nữ sĩ, xin ngài đi trước bên kia giao khoản, bệnh nhân cần đại lượng huyết dịch, nếu như ngài không giao khoản, có thể sẽ chậm trễ trị liệu. Tiếp đãi Lâm Băng Băng cái kia y tá chỉ sân khấu thu khoản vị trí. Tốt, ta cái này đi, tuyệt đối đừng chậm trễ. Lâm Băng Băng vội vàng hướng giao khoản địa phương chạy tới y tá, ta giao tiền, cấp cứu cái kia. À, hắn tên gọi là gì? Bạch Y Y chuẩn bị lấp tờ đơn. Hạ Thiên Lâm Băng Băng vội vàng nói. Bạch Y Y cả người sững sờ tại nơi đó, nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm, sắc mặt của nàng thay đổi, động tác trong tay hoàn toàn dừng lại. Y tá, người nhanh lên lấp A, vừa rồi cái kia y tá nói không lấp tờ đơn, liền có thể biết chậm trễ. Lâm Băng Băng lo lắng nói. Hắn tên gọi là gì? Bạch Y Y hỏi lần nữa. Hạ Thiên Lâm Băng Băng trả lời. Hạ Thiên, có phải là hắn hay không? Bạch Y Y lấy ra điện thoại di động của mình, hắn điện thoại di động bên trong có Hạ Thiên ảnh chụp. Ân, nhìn thấy ảnh chụp thời điểm, Lâm Băng Băng cũng là sững sờ, nàng không nghĩ tới cái này y tá thế mà cũng nhận biết Hạ Thiên. Bạch Y Y xác nhận về sau, vội vàng điền tờ đơn, đồng thời dùng mình thẻ soát tiền, Lâm Băng Băng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ngươi là? Lâm Băng Băng không hiểu nhìn về phía Bạch Y Y. Ta là hắn tiểu lão bà, Bạch Y Y nói. Tiểu lão bà? Lâm Băng Băng chau mày, lại có thể có người dùng tiểu lão bà xưng hô thế này gọi mình, bất quá nàng rất nhanh liền minh bạch, nàng trước kia liền biết Hạ Thiên hoa tâm, cái này tiểu hộ sĩ nhất định cũng là Hạ Thiên đùa giỡn người. Nghĩ đến đây, Lâm Băng Băng quay đầu trực tiếp đi hướng phòng cấp cứu, lần này nàng trực tiếp nổi giận đùng đùng ngồi ở phía ngoài trên ghế dài. Bạch Y Y không có đi quản Lâm Băng Băng, mà là trực tiếp bấm nàng mỗ mỗ điện thoại. Mỗ mỗ, Hạ Thiên bị thương nặng, hiện tại ngay tại bệnh viện chúng ta đâu, ta vừa cho hắn giao tiền. Cái gì? Ngươi làm rất tốt, ngươi đợi tại cái kia đừng nhúc nhích, vô luận có bất kỳ cần, ngươi cũng nhất định phải thỏa mãn, ta lập tức liền đi qua. Hiện tại đã là sau nửa đêm, thế nhưng là Bạch Y Y mỗ mỗ vừa nghe đến Hạ Thiên trọng thương, lập tức rời giường. Uy, ngươi đi cho ta đem trong kho tốt nhất dược liệu đều đánh cho ta bao mang lên, nhất định phải nhanh. Uy, ngươi đi cho ta đem trên thị trường chân quý nhất thuốc bổ cùng dược liệu hy hữu tất cả đều mua cho ta trở về, không quản giá tiền, đóng cửa liền cho ta gõ mở, gọi điện thoại tìm người. Uy, mệnh lệnh Bạch ra hết thảy mọi người toàn bộ lên cho ta giường chờ lệnh, đem chân quý bổ huyết, bổ xương dược liệu cho ta nấu thành canh, đồng thời chuẩn bị cho ta một thùng Bạch thị tắm thuốc, dược liệu đều muốn năm cao nhất, tỷ lệ điều tốt, tất cả đều cho ta đưa đến bệnh viện. Bạch Y Y mỗ mỗ đánh ba điện thoại, điều động Bạch ra hết thảy mọi người. Phòng cấp cứu bên trong. Thật kỳ quái, bệnh nhân xương cốt thế mà tại tự động lệch vị trí, mà lại thể nội hồng cầu tại tự động gia tăng, tựa như là đang nhanh chóng chế tạo huyết dịch. Ngay tại giải phẫu đại phu ngây ngẩn cả người. Mù thất thần làm gì, mỗi người thể chế đều không giống, giúp hắn đem vết thương khâu lại tốt. Một tên khác giải phẫu đại phu nói. Lúc này Hạ Thiên đang tiến hành nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, thiên tỉnh quyết tại duy trì lấy giấc ngủ của hắn, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tình trạng. Hắn hiện tại tổn thương đã tốt hơn rất nhiều, trong này có cổ Phật Xá Lợi Tử công lao, cũng có cai na tinh huyết công lao, bất quá chỗ tốt lớn nhất vẫn là thông thiên tàn quyển, hắn lại đạt được một cái thông thiên tàn quyển, mà lại thông thiên tàn quyển bên trong lực lượng để thực lực của hắn vững chắc tại huyền cấp trung kỳ, mơ hồ có xông phá huyền cấp hậu kỳ cảm giác. Thông thiên tàn quyển cùng Hạ Thiên phảng phất lại vận mệnh ở giữa liên hệ, Hạ Thiên mỗi lần trong lúc vô tình đều có thể đạt được có quan hệ thông thiên tàn quyển tin tức, đồng thời đạt được nó. Người khác tốn sức thiên tân vạn khổ muốn đi tìm thông thiên tàn quyển cũng không tìm tới, nhưng là Hạ Thiên mỗi lần đều là trong lúc vô tình liền có thể đụng phải. Cùng lúc đó, Giang Hải thành phố sân bay, có hai người đi xuống máy bay. Đi đón máy bay có hai người, một cái là Hồ Phương Dã, một cái khác là Lý Lão Bát. Hai người bọn họ đối với cái kia xuống máy bay người đặc biệt cung kính, một người trong đó nhìn một chút Giang Hải thành phố phong cảnh, nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong quạt lông, trên mặt viết đầy tự tin Hạ Thiên, không biết ngươi còn có thể sống mấy ngày a. Hết chương 342. Chương 343 Vũ Hạc đột kích. Người đang ép tuy ô. Ẩn môn bên trong. Đồng lão, lần này để ngài vì ta thụ thương thật sự là băn khoăn, bình này cây mơ đan là vãn bối nho nhỏ ý tứ. Tưởng Thiên Thư nghe nói đồng lão vứt bỏ một đầu ngón tay, liền lập tức chuẩn bị xong lễ vật. Mặc dù đồng lão không có làm tốt trước đó hứa hẹn chuyện của hắn, nhưng là hắn cũng không dám đi trách tội đồng lão. Đồng lão thế nhưng là một tên địa cấp cao thủ, tại trong tông môn địa vị rất cao. Vì lẽ đó liền xem như hắn không có hoàn thành đối Tưởng Thiên Thư hứa hẹn, Tưởng Thiên Thư cũng nhất định phải tới tặng lễ, mà không phải tìm đến phiền phức. Ai, ta không nghĩ tới lập tức thế mà đi ra ba cái địa cấp cao thủ, Doãn Nhiếp còn có hai cái cấp độ SSS sát thủ, ba người bọn hắn cùng một chỗ dắt tay đối phó chính ta nhất thời chủ quan mới bị thương như vậy. Đồng lão mặc dù đã thương, nhưng hắn vẫn là muốn nhìn chung mặt mũi của mình, hắn cố ý nói là ba người cùng một chỗ liên thủ mới đả thương hắn, mà không phải chính Doãn Nhiếp một kiếm. Doãn Nhiếp bọn hắn thực sự là quá hèn hạ, đồng lão yên tâm, chúng ta tương lai có một ngày nhất định sẽ báo thù này. Tưởng Thiên Thư tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, Doãn Nhiếp thanh danh ai không biết, Doãn Nhiếp muốn đối phó đồng lão, căn bản cũng không cần giúp đỡ, tự mình một người là đủ rồi. Đồng lão sở dĩ còn sống khả năng cũng là Doãn Nhiếp cố ý thả hắn đi. Mặc dù minh bạch những việc này, nhưng là Tưởng Thiên Thư cũng không có đi điểm phá. Một kiếm này mối thù, ta sớm tối đến báo. Đồng lão hung hãn nói. Yên tâm đi, đồng lão, ta đã phái Vũ Hạc đi Giang Hải thành phố, cái kia Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, chờ xử lý cái kia Hạ Thiên về sau chúng ta lại đối phó Doãn Nhiếp. Tưởng Thiên Thư làm người mười phần khéo đưa đẩy. Hắn biết đồng lão loại người này về sau còn dùng được, vì lẽ đó hắn vẫn luôn cố ý cho đồng lão bậc thang dưới, dạng này đồng lão liền sẽ ở trong lòng nhớ hắn tốt. Vũ Hạc thế mà đi, đồng lão hơi sững sờ, mặc dù hắn là một cái địa cấp cao thủ, nhưng là hắn thà rằng đi đắc tội một cái khác địa cấp cao thủ, cũng không nguyện ý đi đắc tội Vũ Hạc. Vũ Hạc là Tưởng Thiên Thư tam đại thủ hạ đắc lực một trong. Hắn cũng là Tưởng Thiên Thư túi khôn. Tưởng Thiên Thư có thể có được hôm nay địa vị cũng không hoàn toàn là dựa vào hắn lão cha, còn có Vũ Hạc trợ giúp. Đã từng có một cái địa cấp cao thủ công nhiên đánh Tưởng Thiên Thư một bàn tay, để Tưởng Thiên Thư thật là mất mặt, nhưng là cuối cùng cái kia địa cấp cao thủ chết rồi, mà lại chết phi thường thảm, nghe nói chuyện lần đó chính là Vũ Hạc âm thầm hạ thủ. Độc sĩ Vũ Hạc. Tưởng Thiên Thư sở dĩ phái Vũ Hạc đến liền là vì để hắn buông tay buông chân, lúc ấy Tưởng Thiên Thư tại Giang Hải thành phố. Vũ Hạc cũng không dám có quá lớn động tác, nhưng là hiện tại Tưởng Thiên Thư tại ẩn môn, liền xem như Doãn Nhiếp cũng không có khả năng giết tới ẩn môn đi. Tưởng Thiên Thư còn phái binh ra cùng Vũ Hạc cùng đi, bọn hắn nhiệm vụ lần này chính là triệt để xử lý Hạ Thiên, tan rã Hạ Thiên tại Giang Hải thành phố tất cả thế lực. Mặc dù chỉ đi hai người, nhưng là Tưởng Thiên Thư cảm giác hai người kia so một sư binh lực còn đáng tin cậy. Giang Hải thành phố. Binh ra. Về Giang Hải ngươi không có chút nào hưng phấn sao? Vũ Hạc nhẹ nhàng đong đưa trong tay mình quạt lông nói. Giết người, ta còn muốn thả đoạn âm nhạc binh ra hỏi ngược lại. Ha ha ha, binh ra khó được cũng hài hước một lần, binh ra, ngươi cũng không thể trực tiếp giết đi qua, ta biết ngươi lợi hại, nhưng là đi giết như thế, hai người chúng ta coi như đều không thể rời đi Giang Hải thành phố, Doãn Nhiếp kiếm cũng không phải ăn chay. Vũ Hạc nhắc nhở, bọn hắn lần này tới đúng là muốn đối phó Hạ Thiên. Bất quá cũng không phải là dùng vũ lực, mà là muốn để Hạ Thiên chết thảm một điểm. May mắn ta không phải địch nhân của ngươi, binh gia cảm giác mình toàn thân lạnh lẽo, hắn cho rằng đắc tội Vũ Hạc người chỉ sợ đều không có kết cục tốt. Giang Hải thành phố phòng cấp cứu bên ngoài. Bạch gia đại nhân vật tất cả đều trình diện, về phần Bạch gia những lũ tiểu nhân kia vật đều đang bận rộn, chỉ có thân phận chân chính cao người mới có thể tiến đến chờ đợi, những người khác đều tại bệnh viện đại sảnh chờ lấy. Lâm Băng Băng hoàn toàn nhìn sửng sốt, nàng làm không rõ ràng, đám người này đến cùng là làm cái gì. Gia hộ trong phòng bệnh được đưa vào đi rất nhiều đồ vật, một cái thùng lớn, còn có các loại dược liệu, thậm chí ngay cả trong phòng bệnh hoa đều là trung thảo dược, hô hấp tăng tốc, huyết dịch tuần hoàn, ga giường cũng đều là trải qua dược thảo ngâm qua. Đi ra, nhìn thấy phòng cấp cứu cửa mở ra, hết thảy mọi người tất cả đều xông tới. Các ngươi đều ra ngoài chờ lấy, nàng cùng y y tiến đến là được. Bạch y y mỗ mỗ hét lại Bạch ra những người khác, nàng sợ hãi những người này quấy rầy đến Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa ra phòng bệnh thời điểm, liền có chút thanh tỉnh. Người cảm giác thế nào? Lâm Băng Băng vội vàng tiến lên hỏi. Cảm giác rất tốt, chính là trên thân có đau một chút. Hạ Thiên ngay cả cười cũng không dám cười. Mỗ mỗ, các ngươi sao lại tới đây? Hạ Thiên không có quay đầu, hắn hiện tại không dám làm biên độ quá lớn động tác. Ngươi quên người mỗ mỗ ta cũng là một tên thầy thuốc, mặc dù y thuật so ra kém ngươi, nhưng là toàn bộ Giang Hải thành phố có thể cùng ta so sánh cũng liền Uông gia lão đầu tử kia. Bạch y y mỗ mỗ nói. Hạ Thiên bị đẩy vào phòng bệnh, nhìn thấy trong phòng bệnh những vật này, hắn triệt để ngây ngẩn cả người, hắn nhưng là hiểu y, hắn phát hiện bên trong phòng bệnh này quả thực chính là bị dược liệu bao vây, mà lại toàn bộ đều là dược liệu quý giá. Tắm thuốc đã chuẩn bị xong, bất quá miệng vết thương của ngươi còn chưa tốt, không thể tẩy, chờ ngươi cảm giác tốt không sai biệt lắm thời điểm, đi vào ngâm ngâm tắm thuốc, thương thế của ngươi khẳng định biết toàn tốt. Bạch y y mỗ mỗ nhắc nhở, còn có bên này cái này mấy phần thuốc, một hồi ngươi cũng nhất định phải uống hết. Đa tạ mỗ mỗ, Hạ Thiên nhìn ra được, những vật này đều là lên năm đồ tốt, lần này Bạch gia ở trên người hắn tốn hao thật là không nhỏ a. Khách khí với ta cái gì, Bạch y y mỗ mỗ biết bọn hắn lần này xem như triệt để đóng Hạ Thiên. Ngươi tại cái này nghỉ ngơi thật tốt đi, ta ở bên ngoài trực ban, có việc liền gọi ta. Bạch y y nhìn ra Lâm Băng Băng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là cố kỵ đến nơi đây có nàng cùng mỗ mỗ tại, vì lẽ đó một mực không nói gì. Ta cũng đi, có việc liền để y y nói cho ta. Bạch y y mỗ mỗ cũng là người từng trải. Hạ Thiên đưa mắt nhìn hai người. Ngươi đến cùng có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ a? Lâm Băng Băng mở miệng hỏi câu nói đầu tiên. Ăn dấm rồi, Hạ Thiên miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười. Đều bị thương thành dạng này, còn không có cái chính hành, lần này thật là cảm ơn ngươi, cái này cho ngươi. Lâm Băng Băng đem kim tuyến phi đao cùng cái kia sách vàng đưa cho Hạ Thiên. Kia bản cơ quan thuật, hẳn là mẫu thân ngươi, ngươi khi còn bé mẫu thân ngươi dạy cho ngươi những vật kia hẳn là liền cùng cơ quan bên trong thuật có quan hệ, ngươi thật tốt học một ít những cơ quan kia thuật nhất định sẽ rất lợi hại. Hạ Thiên nói. Ân, ta xem một điểm, xác thực giống như ngươi nói, đúng. Vì cái gì ta uống máu của ngươi về sau sẽ có biến hóa lớn như vậy? Lâm Băng Băng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta đều nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ đã là người của ta, bởi vì trong thân thể ngươi chảy xuôi một bộ phận máu đều là ta. Hạ Thiên mười phần nói nghiêm túc. Hết chương 343. Chương 344 tiền tài phi đao. Ngươi đang ép tuy ô. Ngươi đang nói linh tinh, ta liền đi. Lâm Băng Băng bất mãn nói. Ta nói chính là thật, trong cơ thể ta có hấp huyết quỷ tiềm chất, ta cho ngươi uống máu của ta chính là vì để ngươi thân thể sinh ra dị biến, tốc độ của ngươi bây giờ cùng lực lượng ngươi hẳn là cũng có cảm giác đi, từ nay về sau phải chú ý, đừng dùng linh tinh năng lực của mình, phải hiểu được thu phóng tự nhiên, ta nghĩ nếu như ngươi có thể luyện tốt cơ quan thuật, lại thêm ngươi bây giờ cái này thân bản lĩnh, vậy ngươi tuyệt đối có thể biến thành một cao thủ. Hạ Thiên đã kiến thức đến cơ quan thuật lợi hại. Những cái kia đinh ghim đều biến thành chí mạng vũ khí, mà lại Hạ Thiên suy đoán, cơ quan thuật bên trong nhất định còn có thứ càng lợi hại hơn. Ân, lần này thật sự là rất đa tạ ngươi, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi tốt. Lâm Băng Băng lần nữa cảm khái nói, nàng vô luận như thế nào nghĩ chuyện lần này đều nàng nhất định phải thật tốt tạ ơn Hạ Thiên, nếu không phải Hạ Thiên, nàng cho dù có chín đầu mệnh đều không đủ chết, mà lại Hạ Thiên cứu nàng thời điểm hoàn toàn là đang liều mạng. Câu nói này ngươi cũng nói nhiều lần lắm rồi, không bằng ngươi lấy thân báo đáp đi. Hạ Thiên nói. Không để ý tới ngươi, ta nhìn cơ quan thuật. Lâm Băng Băng chừng Hạ Thiên một chút, liền tự mình ngồi ở một bên nhìn cơ quan thuật, nàng cũng không hề rời đi phòng bệnh, mà là lựa chọn một mực làm bạn Hạ Thiên. Hạ Thiên vết thương trên người đều là bởi vì nàng, cho nên nàng nhất định phải ở đây thủ hộ Hạ Thiên. Hạ Thiên không có đi quấy rầy Lâm Băng Băng, mà là mở ra kia bản sách vàng. Hắn dùng tay cẩn thận sờ lên, vẫn là sờ không ra đây rốt cuộc là động vật gì ra lông. Tựu liền trên sách chữ đều là thời cổ chữ. Tên sách gọi là tiền tài phi đao. Hạ Thiên cầm lên phi đao nhìn một chút, cái này phi đao hẳn là trong sách nói tới tiền tài phi đao. Tiền tài phi đao tồn tại trong sách cũng không có giới thiệu. Bất quá trong sách lại giới thiệu phi đao cách dùng, cái này phi đao cũng không muốn mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, cái này phi đao chỉnh thể đều có thể tiến hành công kích, tự liền cây kia kết nối phi đao kim tuyến cũng đều là giết người lợi khí. Chỉ cần Hạ Thiên kéo động chỗ tay cầm lỗ tai một cây tơ mỏng, liên tiếp phi đao kim tuyến liền sẽ trở nên sắc bén vô lễ, mà phi đao là hình trăng khuyết, nó có thể tiến hành 360 độ xoay tròn công kích. Hoàn toàn là không góc chết. Chủ yếu nhất là phi đao bản thân vẫn là giấu giếm huyền cơ, chỉ cần Hạ Thiên kéo động chỗ tay cầm mặt khác một cây tơ mỏng, phi đao liền sẽ biến thành ba cái, tựa như là một cái cây quạt được mở ra đồng dạng. Hạ Thiên càng xem càng mê mẩn, bất quá ngay tại hắn chờ mong phi đao cách dùng lúc, cái kia một miếng da bên trên chỉ viết năm chữ to vô chiêu thắng hữu chiêu. Như thế hố cha, Hạ Thiên vốn cho là mình có thể lại học biết một môn phi đao kỹ xảo, thế nhưng là trong này thế mà nói cho hắn biết vô chiêu. Nhàn rỗi nhàm chán, Hạ Thiên lần nữa bắt đầu nghiên cứu tiền tài phi đao. Cái này tiền tài phi đao 10 phần cổ quái, mặt ngoài nhìn lại nó không có chút nào sắc bén, nhưng là cái kia đại cương thi nhục thể so sắt thép còn cứng rắn hơn, thế nhưng là cái này tiền tài phi đao lại có thể trực tiếp đâm vào thịt của hắn bên trong. Hạ Thiên cầm lấy phi đao đối với mình tay tìm kiếm, một chút xíu vết tích đều không có để lại, tựa như là một khối không có mở lưỡi sắt vụn đồng dạng. Cổ quái, thật cổ quái. Hạ Thiên thí nghiệm nửa ngày, đều là một kết quả dạng này, phi đao đến tột cùng muốn làm sao đi giết người đâu. Phốc. Phi đao xẹt qua Hạ Thiên ngón tay, lập tức xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Người đang làm gì? Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên tay bị vạch hỏng, vội vàng đi tới. Hạ Thiên lần nữa vẽ một chút, lại đổ máu, mà lại hắn nhẹ nhàng vạch một cái, phi đao liền đâm rách da của hắn, giống như là tại cắt đậu hũ đồng dạng, ha ha ha ha, ta hiểu được. Hạ Thiên đột nhiên phá lên cười. Người điên rồi. Lâm Băng Băng vội vàng lấy tới băng gạc giúp Hạ Thiên băng bó. Quá thần kỳ, thế mà có thể có bảo bối như vậy. Hạ Thiên hưng phấn nói, kiện bảo bối này hoàn toàn không kém hơn linh khí hàm xa xạ ảnh, bởi vì nó có thể căn cứ người cảm xúc đến thay đổi hình thức. Vừa rồi Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì phẫn nộ cùng sát khí, vì lẽ đó phi đao liền sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào, vừa rồi Hạ Thiên nâng lên giết. Phi đao liền trở nên vô cùng sắc bén. Có thể căn cứ người cảm xúc mà thay đổi phi đao, Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đây tuyệt đối là chí bảo. Người cái kẻ ngu, coi như phát hiện cái gì, cũng không cần lấy chính mình làm thí nghiệm a. Lâm Băng Băng mắng một tiếng, nàng nhìn ra rồi, Hạ Thiên khẳng định là bởi vì thí nghiệm phi đao mà cao hứng. Không lấy chính mình bắt người a, bắt người ta có thể không nỡ. Hạ Thiên nói nghiêm túc. Lâm Băng Băng nhìn một đêm cơ quan thuật, Hạ Thiên uống một đêm chén thuốc, thân thể của hắn tốc độ khôi phục quả thực chính là biến thái, không nói xương cốt tổn thương, vẻn vẹn là bề ngoài những cái kia tổn thương người bình thường ít nhất cũng cần một tuần vòng đến hai tuần mới có thể khôi phục, thế nhưng là Hạ Thiên một đêm liền khôi phục hơn phân nửa, về phần Hạ Thiên xương cốt quả thực chính là yêu nghiệt. Xương cốt thế mà tự hành khép lại. Hạ Thiên vết thương da thịt sở dĩ có thể khôi phục nhanh như vậy cùng Cai Na chi huyết có quan hệ. Cũng cùng Bạch Y Y mỗ mỗ đưa tới nhiều như vậy quý báu dược liệu có quan hệ, Hạ Thiên suy đoán, trong phòng này những dược liệu này tổng giá trị đến vượt qua mấy trăm vạn. Hắn biết mình lần này xem như thiếu Bạch gia một cái đại nhân tình, nếu như Bạch Y Y mỗ mỗ để hắn miễn phí cho người của Bạch gia trị liệu, hắn cũng sẽ không có bất kỳ lời oán giận, dù sao tại Hạ Thiên thời khắc nguy hiểm nhất bọn hắn xuất thủ, đây cũng không phải là vấn đề tiền. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên tiếp đến một điện thoại. Tiểu Mã ca, thế nào? Chúng ta công trình bị người đùa bỡn, hợp đồng có mau bệnh. Tiểu Mã ca, ngươi định làm như thế nào? Nếu như đặt ở trước kia, ta nói không chắc chắn mang theo thủ hạ đi đòi tiền, nhưng là bây giờ thì khác, trước kia người đều giải tán, ta hiện tại cũng coi là một cái đứng đắn thương gia, mà lại ta là Hạ Thị tập đoàn cổ đông, vì lẽ đó ta muốn hỏi hỏi ngươi chuyện này làm sao bây giờ, ngươi chỉ cần làm quyết định là được, ta đi chấp hành. Tổn thất bao nhiêu tiền? Hơn 1.000 vạn, đối phương không chịu cho tiền. Nên, dẫn người đi đem người xây đồ vật đều đập, tiền bồi thường không quan trọng, trọng yếu là để người nhìn thấy chúng ta phong cách làm việc, tiền không có còn có thể đi kiếm, nhưng là ranh giới cuối cùng không thể ném. Tốt, ta cái này dẫn người đi nện. Tiểu Mã ca trước kia làm việc không có phong cách cùng xáo lộ, hoàn toàn là tùy tâm mà phát, Nếu như là thời điểm đó hắn, nói không chừng thật đúng là biết dẫn người tới đòi tiền, nhưng là bây giờ thì khác, hắn hiểu được, đây là xã hội pháp trị, nếu như muốn thật tốt sống sót, liền không thể đi đụng vào luật pháp ranh giới cuối cùng. Nếu không một khi chuyện xảy ra, ai cũng không gánh nổi hắn. Tiểu Mã Ca lần này gọi lên những cái kia làm việc huynh đệ, cùng đi công trường, bọn hắn trôi qua về sau, không nói hai lời, trực tiếp mở nện, đem bọn hắn làm tốt nền tảng cùng cốt thép toàn bộ đập nát. Dừng tay, các ngươi đang làm gì? Cái kia nhà đầu tư nghe nói Tiểu Mã Ca mang theo một đám người đến công trường, vội vàng chạy tới. Hết chương 344. Chương 345 bốn bề thọ địch. Người đang ép tuy ô. Cái kia nhà đầu tư trên danh nghĩa là nhà đầu tư, kỳ thật chẳng qua là một cái lớn một chút bao công đầu mà thôi, nhìn thấy hiện trường bị Tiểu Mã Ca dẫn người nện thành như vậy thời điểm, hắn triệt để hôn mê rồi, nếu để cho Tiểu Mã Ca bọn hắn tiếp tục đập xuống, vậy cái này công trình nói không chừng liền muốn kéo dài thời hạn một tháng, mà lại bị hủy diệt địa phương muốn trùng kiến còn đặc biệt phiền phức. Mà lại một khi làm trễ nải kỳ hạn công trình, vậy chân chính nhà đầu tư liền sẽ tiền phạt. Dừng tay ngươi bây giờ đem tiền cho ta liền dừng tay. Tiểu Mã Ca lạnh lùng nói. Ta không có khả năng cho các ngươi tiền, nên cho ta đã cho. Cái kia mở ra thương kiên cường nói. Nện, Tiểu Mã Ca không nói nhảm, trực tiếp gọi người tiếp tục nện. Dừng tay, ngươi lại đập lời nói, ta liền báo cảnh sát. Cái kia nhà đầu tư phẫn nộ nói. Báo A, ta không tin bất kỳ một cái nào cảnh sát biết bắt ta. Ngươi cho ta 10 vạn khối tiền để cho ta làm 10 triệu sống, nếu như không phải xem ở ngươi là người quen phân thượng, ta khả năng tiếp sau không nghĩ tới ngươi thế mà cùng ta chơi bộ này. Tiểu Mã Ca người bất ổn, đem toàn bộ công trường đập cái nhão nhoẹt. Nửa giờ sau, bọn hắn đem mình xây đồ vật đều đập nát. Tiểu Mã Ca dẫn người rời đi nơi này, không thể không nói, Hạ Thiên cho hắn ra cái chủ ý này chính là thoải mái. Cái kia nhà đầu tư hung tợn nhìn xem Tiểu Mã Ca bóng lưng. Hắn bấm một số điện thoại tiên sinh, Mã Vĩnh Trinh dẫn người tới đem công trường đập. Ha ha, có ý tứ, bất quá đập tốt, hắn không nện, ta còn cảm thấy không có ý nghĩa đâu. Điện thoại đầu kia lại là Vũ Hạc. Tiên sinh, vậy trong này, cái kia nhà đầu tư muốn nói là kỳ hạn công trình không xong được. Người yên tâm đi, người có thể tìm người tiếp tục làm, người ở phía trên ta biết xử lý, tưởng thiếu là sẽ không quên thay hắn làm việc người. Vũ Hạc thản nhiên nói. Cúp điện thoại về sau, Vũ Hạc nhẹ nhàng lắc lắc trong tay mình cây quạt. Thật sự là đại khí A, hơn 1.000 vạn, nói nện liền đập, không biết hắn Hạ Thiên đến cùng đau lòng không đau lòng, bất quá không quan hệ, phía sau biết càng có ý tứ. Vũ Hạc trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, trận chiến đầu tiên hắn liền để Hạ Thiên tổn thất hơn ngàn vạn. Trong bệnh viện, vừa rồi chuyện gì xảy ra ngươi sẽ không đi gọi người làm chuyện phạm pháp đi. Lâm Băng Băng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Phạm pháp ca ca của ta tổn thất hơn 1.000 vạn A, là người khác khi dễ đến trên đầu chúng ta. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn biết Tiểu Mã Ca làm việc luôn luôn nghiêm cẩn, nhưng là thế mà có thể ra việc này, cái này chứng minh chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Tiểu Mã Ca, xong việc. Nện xong, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiếp xuống đương nhiên là chờ lấy hắn ngoan ngoãn đưa tiền tới. Tiểu Mã Ca, ngươi gần nhất cái gì cũng không cần làm, ta hoài nghi lần này là có người phía sau sai xử, bằng không lấy ngươi trước kia danh khí, người nào dám hố ngươi? Cần ta làm cái gì? Nhìn chằm chằm nơi đó, ta cho ngươi một cái điện thoại di động hào, chỉ cần có người đi kiến trúc, ngươi liền đưa cho người kia gọi điện thoại, để hắn đi tra cho ta làm việc đám người kia thẻ căn cước, phát hiện lao động trẻ em liền bắt, ngươi liền nói là ta để. Hạ Thiên đem tiền đội trưởng số điện thoại cho Tiểu Mã Ca, hắn giúp tiền đội trưởng nhiều lần như vậy, hiện tại rốt cục rất cần tiền đội trưởng xuất thủ thời điểm. Cúp điện thoại về sau Hạ Thiên lại cho người của đặc biệt hành động sử gọi một cú điện thoại ta cho các người mấy cái một cái nhiệm vụ mới, phụ trọng không cho phép hái, cho ta chằm chằm một cái công trường, chỉ cần có đốc công đi làm việc, liền tra cho ta cái kia đốc công nội tình, không có cái nào đốc công là sạch sẽ, tìm tới chứng cứ liền chuẩn bị cho ta tốt, một người đi. Những người khác chờ lệnh. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Vừa mới cúp điện thoại Hạ Thiên lại tiếp đến một điện thoại, là Từ lão gia tử đánh tới. Từ lão, có phải là xảy ra chuyện rồi? Làm sao ngươi biết? Tiểu Mã Ca nơi đó vừa xảy ra chuyện, ngươi bây giờ gọi điện thoại cho ta, vậy liền chứng minh ngươi cũng xảy ra chuyện, xem ra là có người muốn đối với chúng ta động thủ. Ta chỗ này một nhà KTV bên trong phát hiện hàng cấm, tiệm cơm ăn da chuột chết, trong tân quán có người bán y. Bảo hộ hiện trường, không cho bất luận kẻ nào ra vào, đợi lát nữa sẽ có người đi tìm ngươi, những chuyện kia hắn biết xử lý, ngoài ra để cho Tiểu Phi cùng Phạm Tiến đi tra cho ta tất cả cùng cái này mấy món chuyện có liên quan người. Từ hôm nay trở đi, tiệm cơm, KTV, nhà khách toàn bộ tạm dừng kinh doanh. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau lại an bài một cái đặc biệt hành động xử tổ trưởng đi cùng Từ lão chắp đầu. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Hỏa lão, người bên kia xuất hiện cái gì tình huống? Ta bị bắt, ta bị vu hãm giết người. Đừng có gấp, ngươi chỉ cần ở bên trong đợi liền tốt, một hồi có người sẽ đi tiếp ngươi, vu cáo ngươi người nhớ kỹ đi, đem hắn tổ tông cây cho ta móc ra. Được. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau, trực tiếp lại phái một cái tổ trưởng mang theo giấy chứng nhận đi đón hỏa lão. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Nhu tỷ, xảy ra chuyện gì rồi? Giang Hải thành phố tất cả cửa hàng tập thể trả hàng, nói chúng ta đồ trang điểm dùng sẽ có không tốt phản ứng. Thu, tất cả đều thu hồi lại. Thế nhưng là một khi thu hồi lại, tài chính liền triệt để quay vòng không mở, mà lại chữ hàng đại lượng nguồn cung cấp, công ty liền muốn đứng trước đóng cửa. Không sao, thu, dùng hạ thì tập đoàn hiện tại trong sổ sách có thể sử dụng tất cả vốn lưu động đi quay vòng, sản xuất không ngừng, đồng thời thả ra tin tức. Liền nói Hạ Thị tập đoàn gần nhất sẽ có đại động tác. Tốt. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau, triệt để minh bạch, đây là có người muốn trừ hết hắn a, hơn nữa còn muốn trừ hết hắn tất cả thế lực, hắn để Tăng Nhu thả ra tin tức kia đi, chính là vì đầu tư bỏ vốn, Giang Hải thành phố những đại nhân vật kia nghe nói Hạ Thị tập đoàn có đại động tác, khẳng định biết đầu tư, khoản tiền kia liền có thể trợ giúp Hạ Thiên bọn hắn vượt qua cửa này. Lâm Băng Băng vẫn luôn không nói gì. Nàng một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên gọi điện thoại giống như là tại kinh lịch một trận đại chiến đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, cần ta hỗ trợ sao? Lâm Băng Băng mở miệng hỏi. Cần, người đi giúp ta bảo vệ một người đi, nàng gọi Tăng Nhu, là Hạ Thị tập đoàn phía dưới điểm công ty Tăng Thị tập đoàn tổng giám đốc, đây là số di động của nàng, người đi qua về sau liền nói là ta cho ngươi đi là được, nhất định phải một tấc cũng không rời. Hạ Thiên thật đúng là sợ hãi địch nhân đối với mình thân nhân hạ thủ. Hiện tại Lâm Băng Băng đã là một cao thủ, hơn nữa còn tinh thông một chút cơ quan thuật, bình thường cao thủ căn bản cũng không khả năng đem nàng thế nào. Ta biết Tăng Nhu, ta cái này đi. Nhìn thấy Hạ Thiên nghiêm túc dáng vẻ, Lâm Băng Băng nói, Hạ Thiên giúp nàng nhiều như vậy, hiện tại Hạ Thiên gặp nạn, nàng đương nhiên phải hỗ trợ. Hạ Thiên lại cho Băng Tâm gọi một cú điện thoại. Nói cho nàng liền xem như bên trên WC cũng không cần cùng Diệp Thanh Tuyết tách ra. Y Y lão bà, người tiến đến theo giúp ta. Hạ Thiên cho Bạch Y Y gọi một cú điện thoại. Mới nhớ tới ta đến a à, Bạch Y Y tiến đến phàn nàn nói. Ăn dấm rồi Hạ Thiên mỉm cười từ giờ trở đi, không cho ngươi rời đi gian phòng của ta, liền xem như WC cũng nhất định phải để ta đi chung với ngươi. A à, ngươi muốn làm gì? Bạch Y Y không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta là vì bảo hộ ngươi an toàn, Hạ Thiên nói nghiêm túc. Cùng lúc đó, Giang Hải thành phố một nhà trong tửu điếm. Trò hay vừa mới bắt đầu mà thôi, Vũ Hạc nhẹ nhàng diêu động trong tay mình cây quạt. Hết chương 345. Chương 346 bắt đầu thu quan. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Vũ Hạc động tác, binh gia thể đời này nhất định không nên đắc tội Vũ Hạc. Vũ Hạc vừa trở lại Giang Hải ngày đầu tiên. Hắn liền đã để Hạ Thiên thế lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trận chiến đầu tiên, Hạ Thiên công ty xây dựng nơi đó tổn thất hơn 1.000 vạn. Thứ hai chiến, Hạ Thiên tiệm cơm, KTV cùng nhà khách toàn bộ đóng cửa. Thứ ba chiến, hỏa lão gia tử trực tiếp vào ngục giam. Thứ tư chiến, Tăng Nhu đồ trang điểm cửa hàng nguồn cung cấp toàn bộ bị lui. Mỗi một trận đều là kinh điển, mỗi một trận đều đánh ra Vũ Hạc mục đích. Hắn không thích loại kia không có thực tế tính loạn chiến. Đánh tới đánh lui cuối cùng ai cũng không chiếm được lợi lộc gì, hắn thích nhất chính là loại này trực tiếp có thể đánh đau nhức đối phương phương pháp. Để Hạ Thiên nhận tính thực chất tổn thất. Tiền cùng thế lực, chờ đám người kia thế lực triệt để tan rã về sau, Vũ Hạc liền đã ở trong lòng bên trên để Hạ Thiên hoảng loạn rồi. Một người một khi bị người khác theo từng cái phương diện đánh vỡ, đem hoàn mỹ vỡ vụn, vậy người này theo trên tâm lý liền bắt đầu xuất hiện yếu thế, một cái xuất hiện yếu thế người là tất thua. Đây chính là Vũ Hạc mục đích. Ngươi thật sự chính là thật là đáng sợ. Binh gia một mực hầu ở Vũ Hạc bên người, hết thảy tất cả hắn đều nhìn ở trong mắt. Vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu như đơn giản như vậy liền đánh hắn, vậy liền quá nhàm chán. Vũ Hạc nhẹ nhàng lắc lắc trong tay mình quạt lông, hắn hết thảy tất cả an bài xong, hắn muốn làm cũng không phải là bốn bề thọ địch, mà là thập diện mai phục. Xem ra cái kia Hạ Thiên quá thảm rồi, căn bản là không dùng đến ta xuất thủ. Binh gia thản nhiên nói. Binh gia, ta rất hiếu kỳ, người đến tột cùng đánh thắng được hay không? Địa cấp cao thủ Vũ Hạc mười phần hứng thú nhìn về phía binh gia hỏi. Không nhất định, nếu như là dựa theo lực lượng, không có vấn đề, bất quá địa cấp cao thủ lại không phải người ngu, cùng ta so hợp lực đo, đối phó một chút quen thuộc ta địa cấp cao thủ, ta không có phần thắng, bất quá nếu là đối chiến chưa quen thuộc ta địa cấp cao thủ, vậy liền có thể một trận chiến. Binh gia giải thích nói. Không tầm thường, Vũ Hạc dựng lên ngón tay cái của mình nói. Hạ Thiên ngày đầu tiên lên lớp liền trốn học, bất quá đạo viên cũng không có nói cái gì, mà là chừa cho hắn một vị trí. Trong lớp những nữ sinh kia học đều mười phần nghi hoặc, các nàng nghe nói cái kia trốn học chính là một cái nam sinh, cũng là bọn hắn trong lớp chỉ có một cái nam sinh có thể bị mười mấy cái nữ sinh vây quanh, đây là chuyện hạnh phúc dường nào a? Thế nhưng là nam sinh này thế mà trốn học. Hiện tại Hạ Thiên còn tại trong bệnh viện đợi đâu, trong đầu của hắn đang không ngừng tính toán, hắn cũng không có đi nghĩ đến tột cùng nên như thế nào hóa giải chàng nguy cơ này, hắn nghĩ là tên địch nhân này đến tột cùng là ai. Hắn là Hạ Thị tập đoàn tổng giám đốc, cũng là tất cả mọi người chủ tâm cốt, những nguy cơ kia chỉ cần hắn an bài xong xuôi, từ dưới mặt người đi chấp hành liền tốt, hắn muốn làm chính là chính diện chống lại đối phương thủ lĩnh. Hắn muốn tìm ra đối thủ, đồng thời trực tiếp xử lý đối thủ. Như vậy cũng tốt so trên chiến trường đại tướng quân, hắn mục đích có hai cái thứ nhất chính là chỉ huy thủ hạ đem cả vạt binh đi xung kích đối phương binh, một cái khác chính là tìm ra đối phương tướng quân, đem chém giết. Bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần xử lý cái kia chân chính ở sau lưng bầy mưu tính kế người, như vậy vô luận đối phương có bao nhiêu binh, đều sẽ giống như năm bè bảy mảng. Địch nhân của ta thật đúng là nhiều lắm, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra được là ai làm, kỳ thật tưởng Thiên Thư là có khả năng nhất một cái, thế nhưng là hắn hẳn là về ẩn môn mới đúng. Hạ Thiên thế nhưng là tuyệt đối tin tưởng Bạch Vũ là sẽ không lừa hắn. Ẩn môn, nhất định là cao thủ như mây đi. Bằng vào ta thực lực bây giờ đi theo chịu chết không hề khác gì nhau, nếu như ta có thể khống chế đại tướng quân trong mộ cái kia cương thi liền tốt, cái kia cương thi tự liền địa cấp cao thủ khẳng định cũng có thể giết. Hạ Thiên nghĩ đến cái kia đả thương hắn đại cương thi, nếu như cái kia đại cương thi nếu là chịu nghe hắn, vậy hắn liền có thể quét ngang những cái kia địa cấp cao thủ. Bất quá đây chỉ là Hạ Thiên một cái nguyện vọng mà thôi. Lần trước đại cương thi tiến hóa không hoàn toàn, vì lẽ đó tốc độ mới đuổi không kịp Hạ Thiên. Chờ Hạ Thiên lần sau lại đi, nói không chừng đại cương thi tốc độ liền có thể hoàn ngược Hạ Thiên. Hạ Thiên tại trong phòng bệnh chờ đợi tin tức. Cái thứ nhất tin tức tốt chính là Hỏa Lão bị tiếp đi ra, hắn đi ra chuyện thứ nhất chính là đi thăm dò hãm hại hắn người kia, cùng người bị giết đến cùng là thế nào chết, cái kia người bị giết hắn xác thực nhận biết, người kia trước kia cũng đúng là hắn trên phương diện làm ăn đối thủ cạnh tranh. Nói lên người kia tử vong cũng thật sự là thật trùng hợp. Hỏa Lão vừa mới thấy xong hắn liền chết tại trong phòng làm việc của mình mặt. Vì lẽ đó cảnh sát mới có thể bắt Hỏa Lão. Ngươi gọi Hỏa Lão đi, là Hạ Tiên Sinh để ta cứu ngươi đi ra, hắn để ta phối hợp ngươi chuyện kế tiếp, mà lại ngươi không thể rời đi tầm mắt của ta phạm vi, đây là vì cam đoan an toàn của ngươi. Đi cứu Hỏa Lão chính là năm tổ tổ trưởng, hắn đương nhiên không thể bại lộ Hạ Thiên thân phận, vì lẽ đó hắn xưng hô Hạ Thiên là Hạ Tiên Sinh. Tốt. Vậy liền phiền phước tiên sinh, chúng ta đi trước hiện trường nhìn một cái đi. Hỏa Lão thản nhiên nói, đối phương không có tự giới thiệu, hắn đương nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi, chỉ bất quá Hạ Thiên trong lòng của hắn trở nên càng thêm sâu không lường được. Có thể đem một cái giết người người bị tình nghi mang ra cục cảnh sát, cuối cùng là muốn bao nhiêu a kinh khủng thân phận a. Năm tổ tổ trưởng trực tiếp cho thủ hạ người gọi một cú điện thoại, để bọn hắn hỗ trợ tra người bị hại tất cả tư liệu. Cùng lúc đó, công trường bên trong, cái kia nhà đầu tư tìm đến mới kiến trúc đội ngũ, hắn đánh mấy cái điện thoại mới có người dám tiếp việc này, mà lại hắn vẫn là che giấu chuyện đã xảy ra, cũng không có nói cho nhóm người này cái này sống trước kia là Mã Vĩnh Trinh làm. Đám người này mới vừa tiến vào công trường, không đợi làm việc đâu, liền bị lao ra cảnh sát tới một cái lớn điều tra, Từ bên trong đó cảnh sát tìm được 7 cái lao động trẻ em, cái kia bao công đầu trực tiếp bị cảnh sát mang đi. Đáng ghét, Mã Vĩnh Trinh, nhất định là ngươi làm. Cái kia nhà đầu tư phẫn nộ hô. Từ lão nơi đó, đi chính là 6 tổ cùng 4 tổ tổ trưởng, bọn hắn đem băng ghi hình toàn bộ nhìn một lần. Thật sự là đủ giảo hoạt a, khó trách không có phát hiện chuột chết là thế nào bỏ vào trong thức ăn, nguyên lai hắn một mực đem chuột chết đặt ở miệng bên trong, thật đúng là đủ buồn nôn. 6 tổ tổ trưởng trọn vẹn nhìn 3 lần băng ghi hình mới tìm ra người kia thả con chuột chân chính phương pháp. Ta chỗ này cũng tìm được, hàng cấm là người cảnh sát kia mang vào, ta hiện tại cũng làm người ta đi chuẩn bị tư liệu. 4 tổ tổ trưởng cũng tìm được hàng cấm xuất xứ. Hai vị tiên sinh, Hạ Thiên nói, bắt người sự tình giao cho tiền đội trưởng, chỉ cần đưa tiền đội trưởng gọi điện thoại là được rồi. Từ lão nói, ân, chúng ta xác thực không thích hợp bắt người. 4 tổ tổ trưởng nhẹ gật đầu. Cái kia bán y tốt nhất giải quyết, nàng thượng tuyến đã tìm được, bất quá chuyện lần này cái kia bán y nữ không có bất kỳ cái gì quan hệ, đối phương thật đúng là quá thông minh, là người nam kia cố ý đem bán y nữ mang đến tân quán, sau đó mình báo cảnh. 6 tổ tổ trưởng nói. Ha ha ha, tốt một chiêu chuyển di lực chú ý phương pháp. 4 tổ tổ trưởng tán thưởng nói, nếu như không phải Hạ Thiên nói cho bọn hắn làm như thế nào tra lời nói. Bọn hắn thật đúng là nghĩ không ra đối phương sẽ dùng loại biện pháp này. Hết chương 346. Chương 347 lại là nữ sát thủ. Người đang ép tuy ô. Động, Hạ Thiên tất cả thế lực toàn bộ động, bọn hắn bắt đầu chân chính chính phản kích. Tăng Nhu vừa mới đem tin tức phát ra ngoài về sau, Hạ Thị tập đoàn liền được số lớn tài chính, Tăng Nhu dựa theo Hạ Thiên phân phó, làm chuyện làm thứ nhất chính là mua một cái cự đại cửa hàng. Sau đó bắt đầu trang trí. Trang trí thời điểm, phía ngoài biển quảng cáo liền đã đứng lên, Giang Hải thành phố một nhà duy nhất Tăng Thị đồ trang điểm chuyên bán. Mà lại ở bên ngoài còn dán một chương thật to ảnh chụp, là minh tinh ảnh chụp. Là Giang Hải thành phố nổi tiếng một cái nữ minh tinh, Dương Tử Kỳ. Hạ Thiên cho rằng đây là một cái cơ hội tốt, đã những tên kia đem Tăng Thị tập đoàn đồ trang điểm lui về tới, cái kia Tăng Thị tập đoàn liền làm thẳng tiêu. Mình thành lập mình cửa hàng, mở rộng nhãn hiệu kinh doanh, đem quảng cáo làm lớn. Về sau Tăng Thị tập đoàn cũng không phải là làm tán hộ đồ trang điểm công ty, Tăng Thị tập đoàn là Hạ Thị tập đoàn công ty con, nhưng là nó cũng có mình nhãn hiệu độc lập tính. Hạ Thiên cần phải làm là đại diện. Đem quảng cáo làm lớn, đại diện thương tự nhiên là sẽ xuất hiện, sau đó đem đồ trang điểm nhãn hiệu đánh tới cả nước đi, mỗi một cái bớt đều có một cái tổng đại lý. Tổng đại lý lại hướng xuống mặt đi tìm điểm đại diện. Hàng năm nhất định phải có bao nhiêu tiêu thụ ngạch vân vân. Đây chính là Tăng Thị tập đoàn truyền hình. Đến lúc đó Giang Hải thành phố những cái kia trả hàng đại thương trận ruột liền sẽ hối hận thanh, bọn hắn tại Tăng Thị tập đoàn cầm hàng phương thức là cộng đồng chia, cái này có thể nói là không có chút nào chi phí lợi ích hóa. Nhưng là về sau Giang Hải thành phố sẽ chỉ có một cái tổng đại lý cầm hàng là hai gãy. Tổng đại lý phân phát điểm đại diện là 50, về phần tiêu thụ đến khách hàng trong tay, đó chính là giá gốc. Những người kia chắp tay đem ích lợi của mình ném đi. Nữ minh tinh Dương Tử Kỳ tiếp vào Hạ Thiên điện thoại, liền từ chối đi mình tất cả xã giao, hướng Giang Hải thành phố chạy đến. Hạ Thiên là ân nhân cứu mạng của nàng, Hạ Thiên có chuyện tìm nàng hỗ trợ, hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Vũ Hạc, ta luôn cảm giác tình thế không đúng a. Phòng Tổng thống bên trong binh gia cau mày nói. Binh gia, như ngươi loại này toàn cơ bắp người đều nhìn ra không đúng, đó là đương nhiên chính là không đúng, xem ra bốn bề thọ địch bọn hắn ngay tại hóa giải, vậy liền dứt khoát khởi động thập diện mai phục đi. Vũ Hạc nhẹ nhàng lắc đầu trong tay quạt lông, mặc dù Hạ Thiên còn không có hoàn toàn bài trừ hắn bốn bề thọ địch, nhưng là hắn cũng sẽ không làm trở lấy. Hỏa lão gia tử dựa theo Hạ Thiên chỉ thị đi vào hiện trường phát hiện án, tìm tới miệng thông gió. Quả nhiên giống như Hạ Thiên nói, hung thủ chính là theo miệng thông gió ra vào, biết được kết quả này, hắn trực tiếp đưa tiền đội trưởng gọi điện thoại. Mục tiêu rất nhanh liền khóa chặt, bất quá cái mục tiêu kia cũng không có bắt đến, bởi vì mục tiêu bị người giết. Cái kia nhà đầu tư lại tìm tới một đợt người tiến hành kiến trúc, nhưng là vẫn bị cảnh sát bắt đi, ngay tại nổi nóng hắn, muốn tìm một chỗ giảm nhiệt, thế nhưng là vừa mới đụng phải nữ nhân kia, hắn liền bị người giết chết. Cùng lúc đó, hướng tiệm cơm trong thức ăn thả con chuột người kia cũng bị giết, hãm hại tân quán người nam kia cũng bị giết, tụ liền cái kia thả hàng cấm cảnh sát cũng đã chết. Hạ Thiên nghe được những tin tức này về sau, cảm giác nắm đấm của mình đánh vào không trung. Hắn manh mối triệt để đứt mất. Đông đông đông. Đổi thuốc, một tên nữ y tá mang theo khẩu trang đi đến. Đổi thuốc ngươi là ai a? Bạch Y Y nghe được có người đến đổi thuốc, nhướng mày, nơi này thuốc đều là nàng cho Hạ Thiên đổi mới đúng, mà lại thuốc đều là nàng mỗ mỗ chuẩn bị, căn bản cũng không cần bệnh viện đến đổi thuốc. Cẩn thận Hạ Thiên cũng ý thức được, tay phải của hắn nháy mắt ném ra ba cái ngân châm, đánh rớt cái kia nghỉ y tá trong tay lưỡi dao. Thế nhưng là đúng lúc này, cái kia nghỉ y tá tay hướng mình thân trên nhấn tới. Ta dựa vào, lại là bom. Hạ Thiên không có thời gian đoán chừng trên người mình đau đớn, nếu để cho cái này nữ sát thủ ấn lên mình thân trên quả bom kia, vậy hắn cùng Bạch Y Y đều sẽ bị nổ bay. Vì lẽ đó hắn trực tiếp nhào về phía cái kia nữ sát thủ, đem nữ sát thủ đè vào trên mặt đất. Tay phải trực tiếp hướng cái kia nữ sát thủ thân trên bên trong chộp tới. Người đang làm gì? Bạch Y Y một mặt mờ mịt nhìn xem Hạ Thiên, nàng không rõ Hạ Thiên tại sao phải đi bắt cái này nữ sát thủ thân trên. Hơn nữa còn không phải cách quần áo bắt, nhất định phải luồn vào trong quần áo đi bắt. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải tại nữ sát thủ thân trên bên trong kéo ra khỏi bom, hai tay nhanh chóng một hủy đi, đem bom phân giải. Nhìn thấy Hạ Thiên trong tay bom, Bạch Y Y giờ mới hiểu được, Hạ Thiên vì cái gì đi bắt cái kia nữ sát thủ trên người. Ai nha, ta đi, có thể là Hạ Thiên vừa rồi dùng sức quá độ, trên vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức. Nữ sát thủ nhìn thấy Hạ Thiên thân thể mất đi cân bằng, trực tiếp một cước đá vào Hạ Thiên trên bụng nhỏ. Sao bê, Hạ Thiên che lấy hạ thể của mình ngồi trên mặt đất. Cái kia nữ sát thủ thừa cơ chạy trốn. Nhìn thấy Hạ Thiên che lấy hạ thể của mình, Bạch Y Y vội vàng chạy tới, đem Hạ Thiên đỡ trở về trên giường bệnh. Ngươi không sao chứ? Đau quá ha, Hạ Thiên đau trên trán tất cả đều là mồ hôi, vừa rồi dùng sức quá mạnh, vết thương kém chút bị kéo ra. Mà lại cái kia nữ sát thủ sau cùng một cước kia quá tuyệt. Chỗ nào đau nhức, ta giúp ngươi xoa xoa, Bạch Y Y khẩn trương nói. Ta bụng nhỏ bị nàng đạp một cước, Hạ Thiên ủy khuất nói. Bạch Y Y đem để tay tại Hạ Thiên trên bụng nhỏ, nhẹ nhàng xoa nhẹ. Nãi nãi, ta là ăn nhà ngươi gạo, vẫn là trộm nhà ngươi giò, hạ thủ thế mà như thế hung ác. Hạ Thiên cảm giác mình bụng nhỏ đều muốn nổ tung, đám này nữ sát thủ thật là hạ tử thủ a. Mà lại từng cái cũng tất cả đều là không muốn mạng chủ, Hạ Thiên là thật bắt các nàng không có cách nào a. Hạ Thiên cũng không thể cùng với các nàng một bầy nữ nhân chấp nhận đi. Vừa rồi xuất thủ nếu như là nam nhân, vậy hắn khẳng định là đi lên liền chém giết địa phương, nhưng lần này xuất thủ vẫn là đám kia nữ sát thủ người, hắn cũng liền không có hạ sát thủ, bất quá địch quân cũng không có khách khí, đi lên chính là hạ tử thủ. Hạ Thiên hiện tại có thể nói là tổn thương càng thêm đả thương. Tuyệt đối không nên đắc tội nữ nhân a, đây chính là hạ chàng, ngươi về sau cũng cẩn thận một chút, đám gia hỏa này không dễ chọc. Hạ Thiên buồn bực nói. Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên cảm giác trong cơ thể mình một cỗ lực lượng chợt nổ tung, thân thể của hắn cũng ngay tại chậm rãi chữa trị, cỗ lực lượng này vô cùng thần kỳ, thế mà xuất hiện vào lúc này. Hắn sẽ rất ít làm bị thương nằm viện, tình huống lần này phi thường không tốt, nguyên bản hắn cho là mình còn cần nằm lên một đoạn thời gian. Nhưng là bây giờ cỗ lực lượng này đang giúp trợ hắn. Tốt, ta đã biết, Bạch Y Y nói, thế nhưng là đúng lúc này nàng đột nhiên phát hiện Hạ Thiên trên thân thế mà bắt đầu bốc lên nhiệt khí, cái này có thể dọa nàng nhảy một cái. Chuyện gì xảy ra? Bạch Y Y sắc mặt biến đổi, vội vàng muốn gọi bác sĩ. Hết chương 347. Chương 348 sau cùng xung kích. Người đang ép tuy ô. Người là ta nha, ta quả táo lớn. Đúng lúc này, Hạ Thiên điện thoại thế mà vang lên, Hạ Thiên hận không thể đem điện thoại di động của mình ném đi. Nhưng là bây giờ là phi thường thời kỳ, tất cả điện thoại hắn không thể không tiếp. Điện thoại là Lâm Băng Băng đánh tới. Cảnh sát tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì rồi? Vừa rồi có người muốn bắt cóc Tăng Nhu, bị ta đánh chạy, ta muốn hỏi ngươi một chút, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiếp xuống hai người các ngươi không cần về nhà mình, ở bên ngoài tùy tiện tìm nhà khách. Mướn phòng thời điểm mở hai gian, sau đó để Nhu tỷ nhân viên qua đi lại đi mở một gian, hai người các ngươi không cần ở mình mở. Tốt, ta hiểu được. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau, nhìn về phía Bạch Y Y, Bạch Y Y đã sớm buông tay ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng. Ngươi vừa rồi tại sao phải nói phiền toái như vậy? A Bạch Y Y muốn chuyển di lực chú ý. Không phiền phức, tiểu lão bà, ta bụng nhỏ còn đau nhức đâu. Hạ Thiên cũng không có mắc lừa, lần nữa đem lực chú ý chuyển rời về tới. Ngươi là ta nha, ta quả táo lớn. Từ lão, ngươi nơi đó cũng xảy ra chuyện rồi. Có người tới giết ta, bất quá người kia giống như cũng không có tìm hiểu rõ ta chỗ này tình huống, bị ngươi tìm đến. Hai người kia còn có Phạm Tiến cùng Tiểu Phi bắt sống. Ngươi sống thực sự là quá tốt rồi, rốt cục bắt lấy một cái sống, tuyệt đối không nên để hắn chết, tra cho ta, nhất định phải biết đối phương rốt cuộc là ai. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau lục tục ngo ngoe lại tiếp đến còn lại mấy người ở đâu tới điện thoại, kết quả cũng giống nhau, được phái tới bắt người mấy người kia toàn bộ bị Hạ Thiên làm tốt chuẩn bị xử lý. Chỉ có từ lão nơi đó bắt đến người sống. Xa hoa phòng tổng thống bên trong. Minh Gia cùng Vũ Hạc ngồi mặt đối mặt, hai người bọn họ ai cũng không nói gì. Cho tới bây giờ đều chưa từng bại qua Vũ Hạc mở ra thập diện mai phục, kết quả toàn bộ bị phá. Đáng ghét, hắn từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy giúp đỡ. Vũ Hạc cau mày, kế hoạch của hắn hoàn toàn thất bại, có thể nói hắn mỗi một cái kế hoạch lấy ra, kia cũng là thiên y vô phùng. Thế nhưng là nhiều như vậy kế hoạch thế mà không thể đối phó một cái Hạ Thiên. Hắn là độc sĩ, hắn mỗi cái kế sách đều đủ độc, mà lại hắn làm việc xưa nay không lưu lại chứng cứ, vì lẽ đó qua đi hắn đều sẽ phái người đi diệt khẩu. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Binh gia nhìn về phía Vũ Hạc hỏi. Đặt trước sớm nhất lớp một máy bay, hai người chúng ta trở về thỉnh tội đi. Vũ Hạc xuất thủ chính là như vậy, hắn tuyệt đối không phải là vì đưa khí mà vứt bỏ tính mạng của mình. Trước khi hắn tới liền đã chuẩn bị xong kế hoạch tác chiến. Hiện tại hắn tất cả kế hoạch tất cả đều áp dụng, kết quả lại thất bại, hắn đánh giá thấp Hạ Thiên thực lực. Một cái chân chính người lãnh đạo cũng không phải là cần ngươi cái gì đều lợi hại, cái gì đều vô địch, mỗi một dạng đều là mạnh nhất, nhưng là ngươi nhất định phải có loại kia lãnh đạo mị lực, để những cường giả kia cùng các phương diện nhân tài tụ tập cùng một chỗ nhân cách mị lực. Rất hiển nhiên, Hạ Thiên có loại người này cách mị lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhiều chuyện, Hạ Thiên có thể mệnh lệnh người khác đi làm, nhưng là để chính hắn tự mình động thủ, tuyệt đối không có khả năng có những người kia hoàn thành tốt. Tựa như là tiền đội trưởng, hắn có thể dẫn người đi bắt người, người của đặc biệt hành động xử, bọn hắn có thể đi tra những người kia, mà lại bọn hắn còn có thể phân biệt đi bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Vũ Hạc thừa nhận mình thua. Hắn bại bởi Hạ Thiên cũng không phải là trí lực cùng mưu kế, mà là người cùng. Ngươi là ta nha, ta quả táo lớn. Từ lão, cha ra được chưa? Cha ra được, là Tưởng Thiên thư thủ hạ Vũ Hạc trở về. Cha cho ta ra vị trí của bọn hắn, chờ ta thương lành, ta nhất định phải tự tay xử lý hắn, cái này Vũ Hạc thực sự là quá nguy hiểm. Đã tới đã không kịp, hắn hiện tại đã lên máy bay rời đi Giang Hải. Đáng ghét. Thật đúng là cái khó đối phó ra hỏa. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Toàn bộ một lần nữa kinh doanh, mà lại cử hành rút thưởng hoạt động. Khẩn trương một ngày kết thúc, hiện tại trừ tiểu mã ca nơi đó, những chuyện khác đều đã giải quyết, cái kia Vũ Hạc đến một chuyến Giang Hải thành phố liền cho Hạ Thiên tạo thành phiền toái lớn như vậy. Tiểu mã ca nơi đó tổn thất thế nhưng là tiền A. Hạ Thiên lần nữa bấm một cái điện thoại di động dãy số. Lão gia tử, ta là Hạ Thiên. Tiểu tử ngươi, điện thoại làm sao tổng tắt máy A, ta vẫn nghĩ tìm cơ hội mời ngươi ăn cái cơm, thật tốt cảm ơn ngươi đâu. Một đoạn thời gian trước không có ở Giang Hải, lão gia tử, ta có chuyện nghĩ xin ngài giúp bận bịu. Ngươi có việc liền nói với ta, cái gì hỗ trợ không giúp đỡ. Lão gia tử, tiểu mã ca làm công trình thời điểm để người hú hơn 1.000 vạn, ngài nhìn. Còn có loại sự tình này. Ở đâu cái công trường, ai làm? Lão gia tử, ngươi xem một chút giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp, hơn 1.000 vạn, đối với chúng ta mà nói cũng không phải số lượng nhỏ a. Hạ Thiên đem địa chỉ nói cho hướng lão gia tử về sau, cũng chỉ cần chờ đợi tin tức, hướng lão gia tử thế nhưng là hướng gia trụ cột, trong nhà hắn phía dưới những bọn tiểu bối kia đều là tại chức vị quan trọng đi làm. Bao quát thổ địa cục, kiến trúc cục các loại bộ môn, đã hắn đáp ứng hỗ trợ. Như vậy sự tình liền đã có thể nói là giải quyết. Quả nhiên tại sau nửa giờ, hướng lão gia tử đem điện thoại đánh trở về. Tiểu tử, sự tình giải quyết, cái kia hai bao người đã chết, tổng bao đáp ứng đem tất cả công trình tất cả đều cho tiểu mã. thật sự là rất đa tạ ngài. Khách khí với ta cái gì, ngươi ngày nào có thời gian tới bồi bồi ta. Lão gia tử chờ ta qua mấy ngày khẳng định đi qua. Hạ Thiên cúp điện thoại, tâm tình của hắn hoàn toàn khỏi rồi, lần này nguy cơ cuối cùng là hóa giải, mà lại trải qua các phương diện trợ giúp, hắn những cái kia sinh ý chẳng những không có lọt vào phá hư, ngược lại là mạnh lên. Mặc dù cái này mạnh lên cần thời gian đi lắng đọng, nhưng là hiện tại những này đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Kỳ thật Hạ Thị tập đoàn cùng Hạ Thiên bản nhân cũng không có quá lớn quan hệ, hắn chẳng qua là treo một lão bản tên tuổi, nhưng là một khi Hạ Thị tập đoàn xảy ra chuyện, vậy hắn liền nhất định phải ra tay giúp đỡ. Bởi vì Hạ Thị trong tập đoàn tứ đại cổ đông là hắn tại Giang Hải thành phố thân cận nhất một nhóm người. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Thiên đều là tại trong bệnh viện vượt qua, Giang Hải thành phố lần nữa khôi phục bình tĩnh, Vũ Hạc tới ngày ấy, toàn bộ Giang Hải thành phố xem như đại biến trời, nhưng là Vũ Hạc đi, Giang Hải thành phố cũng liền khôi phục. Hạ Thiên tại trong bệnh viện trọn vẹn nằm 5 ngày, thân thể mới hoàn toàn khôi phục. Hiện tại hắn thân thể cơ hồ đã tất cả đều tốt, bất quá coi như hắn không tốt, cũng nhất định phải xuất viện, bởi vì đặc biệt hành động xử khu vực tranh tài liền muốn bắt đầu. Ai, tổn thương vừa vặn, liền muốn đứng trước cái này tỉ thí. Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn cảm giác mình giống như là biến thành chiến sĩ đồng dạng, làm bằng sắt chiến sĩ. Đi thôi, tổng huấn luyện viên, Lâm Băng Băng nửa mở đùa giỡn nói. Từ khi hai ngày trước nàng biết Hạ Thiên là đặc biệt hành động xử tổng huấn luyện viên về sau, nàng nói chuyện với Hạ Thiên, bên miệng vẫn treo tổng huấn luyện viên ba chữ này. Hết chương 348. Chương 349 chân chính khu vực giải thi đấu. Người đăng FTO. Khu vực thi đấu chính là mỗi cái khu vực tiến hành tranh tài. Đặc biệt hành động xử mỗi một cái dặm đều sẽ có một cái, mà lại đặc biệt hành động xử trưởng phòng nhất định là họ Diệp. Mặc dù đều là họ Diệp, nhưng là cơ hồ giữa bọn hắn không có quan hệ lẫn nhau tốt, đặc biệt là cùng một cái khu vực bên trong người, giữa bọn hắn đừng nói quan hệ tốt, không đánh nhau cũng đã là rất cho mặt mũi. Đặc biệt hành động xử có tiếp tế, nhân viên, phân phối, nhiệm vụ cùng chi viện. Mấy dạng này đều là cùng đặc biệt hành động xử bản thân năng lực có liên quan, khu vực đệ nhất đặc biệt hành động xử, có được tiếp tế quyền ưu tiên. Nhân viên mở rộng cùng long tổ bị đá đi ra những cao thủ kia cũng đều sẽ đầu tiên lựa chọn loại này đội ngũ. Phân phối cùng nhiệm vụ cái kia càng là, tốt nhiệm vụ đều sẽ cho có năng lực chỗ đi làm. Về phần chi viện chính là hướng long tổ xin giúp đỡ số lần, mỗi cái chỗ đều có hướng long tổ xin giúp đỡ cơ hội, bất quá là có lần số hạn chế, Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử một năm chỉ có thể xin giúp đỡ một lần. Nhưng là nếu như khu vực đệ nhất lại khác biệt. Khu vực đệ nhất hàng năm có thể hướng long tổ xin giúp đỡ hai lần, mà lại nhiều nhất có thể mời được ba tên long tổ cao thủ. Đây chính là phúc lợi đãi ngộ khác biệt. Năng lực càng mạnh, phía trên cho phúc lợi đãi ngộ cũng liền càng tốt. Mà lại Diệp gia hàng năm đều sẽ có tụ hội, chỉ có thực lực mạnh người mới có thể bị người để mắt. Diệp Uyển Tình Giang Hải đặc biệt hành động xử thành tích một mực không tốt, cho nên nàng là nhất bị người không nhìn cái kia. Hạ Thiên mang theo Lâm Băng Băng cùng đi đặc biệt hành động xử. Tổng huấn luyện viên đại nhân, chúng ta đến. Lâm Băng Băng cố ý đem tổng huấn luyện viên nói rất lớn tiếng. Cảnh sát tỷ tỷ, ta thế nhưng là tổng huấn luyện viên, nếu như ngươi lại trêu chọc ta, ta liền không cho ngươi đi quan chiến. Hạ Thiên uy hiếp nói. Tốt a, quan hơn một cấp đè chết người a. Lâm Băng Băng cười trộm nói, Lâm Băng Băng đã coi Hạ Thiên là thành bằng hữu của nàng. Vì lẽ đó cũng bắt đầu cùng Hạ Thiên mở lên nói giỡn. Đi vào cùng Diệp Uyển Tình văn phòng. Tiểu Di, lần tranh tài này đi đâu? Hạ Thiên hỏi. Khoảng cách Giang Hải thành phố không xa, người đến lúc đó nói chuyện cẩn thận một chút, lần này tới làm trọng tài có quân khu thủ trưởng, long tổ đội trưởng cùng Diệp gia cao tầng. Diệp Uyển Tình sợ hãi Hạ Thiên cái miệng đó lại gây phiền toái. Ta có như vậy yêu gây phiền toái sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ân. Trong phòng tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Dừng A Hạ Thiên không thèm để ý bọn hắn. Lúc này Diệp Uyển Tình trong văn phòng, 9 tên dự thi nhân viên tăng thêm Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng, còn có Diệp Uyển Tình cùng nàng thư ký. Bọn hắn chính là lần này đi dự thi địa điểm người. Lâm Băng Băng danh ngạch là Hạ Thiên giúp nàng muốn. Hắn là vì để Lâm Băng Băng càng hiểu hơn đặc biệt hành động xử cùng long tổ thực lực, hắn biết Lâm Băng Băng mộng tưởng. Chính là tiến vào long tổ, Mặc dù nàng là đi tìm nàng phụ thân báo thù, nhưng là Hạ Thiên sẽ không đi dội tắt giấc mộng của nàng. Về phần nàng báo thù lúc khó khăn gặp phải, Hạ Thiên chỉ cần có thể xuất thủ, liền đều sẽ giúp nàng hóa giải. Mấy người các ngươi, trước khi đi đem chén rượu này uống thêm can đảm một chút. Hạ Thiên nhìn về phía mấy cái kia dự thi đội viên. Uống rượu ngươi điên rồi, một hồi còn có tranh tài đâu, làm sao uống rượu, sẽ ảnh hưởng phát huy. Diệp Uyển Tình cau mày nói. Ta là tổng huấn luyện viên, ta nói để các ngươi uống, các ngươi liền uống. Hạ Thiên cho bọn hắn uống rượu cũng không phải phổ thông rượu, hắn tại trong rượu nhỏ một bát máu, mặc dù những này máu không đủ những người này biến dị. Nhưng là đầy đủ bọn hắn cường hóa hiện tại thể chất. Bọn hắn gần nhất huấn luyện vẫn luôn rất ra sức, tiềm chất đã khai quật ra, Hạ Thiên làm như vậy chính là vì vững chắc huấn luyện của bọn hắn đi ra tiềm chất. Nghe được Hạ Thiên, 9 người kia không do dự, trực tiếp uống xong rượu trong ly. Các ngươi à ai? Diệp Uyển Tình bất đắc dĩ lắc đầu, Hạ Thiên quả thực chính là cho đám người này đều tẩy não, hiện tại những tổ trưởng này đối Hạ Thiên là nghe lời răm rắp, tự liền nàng người trưởng phòng này đều không nghe. Tiểu Di, chúng ta đều là người một nhà, ta không phải cũng là vì tốt cho ngươi nha. Hạ Thiên an ủi, Diệp Uyển Tình cũng chỉ có thể tiếp nhận. Xuất phát. Bọn hắn ngồi là một cỗ xe buýt, nhìn thấy xe buýt thời điểm, Hạ Thiên liền cảm khái Tiểu Di thực sự là quá keo kiệt. Hắn nguyên bản cho rằng như thế một đại bang cao thủ, làm sao cũng phải ngồi cái 3-4 chiếc Mercedes A, thế nhưng là Tiểu Di thế mà tìm một cái lớn khách. Tiểu Di, ngươi quá móc. Được rồi, tiền này đều là ta sẽ tự bỏ ra, ta không phải đều xe tải nha, lại không có cho các ngươi mua vé, để chính các ngươi đi liều xe. Diệp Uyển Tình giải thích nói. Xe tải, người bao hết cái lớn khách, xe này toàn xuống tới cũng không dùng đến 1.000 khối đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Xem xét người chính là không có ngồi qua xe khách người, xe này bao xuống đến 1.500, tính đến trở về hết thảy 3.000 khối, cái này đều là chính ta tiền A. Diệp Uyển Tình đau lòng nói, lần tranh tài này toàn bộ tiêu xài đều là nàng cá nhân hầu bao, xử lý là không cho bất luận cái gì trợ cấp. Đặc biệt hành động xử cũng đủ móc, bất kể nói thế nào chúng ta cũng đều là một bang quốc gia tinh anh, thế mà đối với chúng ta cũng như thế móc. Hạ Thiên bất mãn nói. Tốt. Chỉ cần ngươi có thể thắng, vậy ta liền mời ngươi ăn tiệc. Diệp Uyển Tình hào phóng nói. Tốt, quyết định, Hạ Thiên nghe được Tiểu Di phải đại xuất huyết, lập tức hưng phấn. Trưởng phòng, lần này khu vực thi đấu chỉ sợ không có đơn giản như vậy, mà lại cái khác ba cái chỗ đều biết Hạ huấn luyện viên lợi hại, bọn hắn nhất định sẽ liên hợp lại đối phó chúng ta. Diệp Uyển Tình thư ký nhắc nhở. Đến bao nhiêu đánh bao nhiêu không phải tốt, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Không có người nghĩ đơn giản như vậy, khu vực tranh tài cũng không phải so đánh nhau, đây là một cái toàn năng hình thực chiến thi đấu, bên trong sẽ có điều tra, tình báo, súng ống, vùng núi các loại, rất nhiều phương diện khảo nghiệm. Diệp Uyển Tình giải thích nói, cái này cùng thi đấu hữu nghị nhưng khác biệt, thi đấu hữu nghị so là đơn binh năng lực tác chiến, mà khu vực thi đấu so là đặc biệt hành động xử cần nhất kỹ năng. Nghe giống như rất phiền phức dáng vẻ, Hạ Thiên cảm khái nói. Không phiền phức. Việc ngươi cần chính là mang theo mọi người đi hoàn thành nhiệm vụ liền tốt, ở giữa nhất định phải chú ý người khác đội ngũ xử lý. Diệp Uyển Tình thản nhiên nói. Cùng Hạ Thiên bọn hắn nơi này khác biệt chính là, cái khác ba cái chỗ sớm một ngày liền đến mục đích, bọn hắn cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đồng thời nghiên cứu lần này kế hoạch tác chiến. Bọn hắn kế hoạch tác chiến chính là xử lý trước Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử đội ngũ. Mặc dù Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử cái kia huấn luyện viên lợi hại, nhưng là hắn lợi hại hơn nữa cũng không nhanh bằng đạt, mà lại làm nhiệm vụ cũng không phải dựa vào man lực, chỉ cần ba người chúng ta chỗ liên hợp, cái kia Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử, hôm nay sẽ còn là thứ nhất đếm ngược. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng hung hãn nói, lần trước thi đấu hữu nghị để nàng mất hết mặt mũi. Ta đề nghị, không quản chúng ta nhận được là nhiệm vụ gì, chỉ cần đi vào chiến trường, liền đồng loạt ra tay, xử lý trước bọn hắn cái kia huấn luyện viên. Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng nói. Hết chương 349. Chương 353 vị đại nhân vật. Người đăng FTO. Những này còn chưa đủ, đến hiện trường về sau, nhất định phải chủ động khiêu khích hắn, để hắn sốt ruột biểu hiện, một khi hắn mù quáng, vậy thì càng thêm dễ đối phó. Triết Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng đề nghị. Hắn nói không sai, người một khi muốn biểu hiện qua mạnh thời điểm, vậy liền sẽ lộ ra sơ hở. Bọn hắn cùng một chỗ mưu đồ thật lâu, chính là vì đối phó Hạ Thiên. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên là một ẩn số, bởi vì Hạ Thiên năng lực cá nhân thực sự là quá lợi hại. Lần trước luận võ đã để bọn hắn thấy được Hạ Thiên thực lực. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng không chỉ có mặt mũi vứt sạch, tự liền dự thi chủ lực cũng đều bị Hạ Thiên phá tan. Những người kia là không cách nào tham chiến, cho nên nàng theo tổ viên bên trong chọn lựa ra một đám người, thế nhưng là đám người này thực lực tổng hợp làm sao có thể cùng trước đó những người kia so, nàng nguyên bản còn định dùng những người kia giúp nàng cầm cái thứ nhất đâu, kết quả lại là ó, đều bị Hạ Thiên cho chân gãy, mặc dù tổn thương có thể tốt, nhưng là đã tới không kịp tham gia lần này khu vực so tài. Không có người so với nàng càng hận hơn Hạ Thiên, nàng hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi. Lần này tới làm trọng tài hết thảy có 3 người. Long tổ đội trưởng Long Trăm Sông, quân đội thủ trưởng với Tiếu Vân cùng Diệp gia giải lão Diệp Văn Biển. 3 người này tất cả đều là nhân vật thực quyền, mà không phải chủ nghĩa hình thức. Long Trăm Sông là long tổ đội trưởng, thủ hạ có một cái đội long tổ đội viên, long tổ bên trong, mỗi một cái đội viên kia cũng là thiên chi kiêu tử. Hắn có thể trở thành long tổ đội trưởng, đầu tiên thực lực ngay tại cái kia bầy biện đâu. Với Tiếu Vân là quân khu tham mưu trưởng, đó là ngay cả quân trưởng cùng sư trưởng cấp bậc nhân vật thấy đều muốn chào, chỉ cần hắn mở miệng vài phút có thể điều động một chi quân đội. Diệp Văn Biển là Diệp gia trưởng lão, Diệp gia là một đại gia tộc, mà lại mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh, hơn 1000 người trong đại gia tộc hết thảy cũng chỉ có 10 cái trưởng lão. Mỗi cái trưởng lão thân phận đều là 10 phần tôn quý. Bọn hắn là Diệp gia đại biểu, cũng là Diệp gia bề ngoài, vô luận đi đến đâu tòa thành thị, đều có người chuyên môn nghênh tiếp, nếu có người dám không nể mặt bọn họ, đó chính là không cho Diệp gia mặt mũi. Lúc này Diệp Văn Biển ngoài cửa tới một người khách nhân. Diệp lão, nàng còn ở bên ngoài chờ lấy đâu? Diệp lão tùy tùng nói. Nàng đợi bao lâu thời gian? Diệp lão hỏi. 8 giờ, nàng đã uống 12 ly cà phê, Diệp lão tùy tùng nói. Để cho nàng đi vào đi, Diệp lão thản nhiên nói. Chỉ chốc lát, gian phòng bên trong đi tới một nữ tử này không phải người khác, chính là Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng, sự tình lần trước để nàng mất hết mặt mũi, thù này nàng nhất định phải báo. Diệp lão, Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng vào cửa liền muốn nói chuyện. Không cần nói, ta đều nghe nói, kia là ngươi cùng Diệp Uyển Tình ở giữa sự tình, ta không quản được. Diệp lão nghe nói nàng cùng Diệp Uyển Tình ở giữa mâu thuẫn, cũng nghe nàng tại Giang Hải thành phố mất mặt sự tình. Diệp lão, bức họa này ngài hẳn là nhận biết đi. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng không có đi nói nàng cùng Diệp Uyển Tình sự tình, mà là lấy ra một bộ tranh chữ. Diệp lão đem tranh chữ mở ra, trên mặt xuất hiện một bộ bộ dáng giật mình, sau đó khôi phục bình tĩnh. Người đi đi, Diệp lão nói xong đem tranh chữ thu vào. Nhìn thấy Diệp lão thu tranh chữ, Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng không nói gì, rời khỏi phòng, nàng đã hiểu Diệp lão ý tứ, đã Diệp lão đã thu đồ vật, vậy liền đại biểu Diệp lão chịu giúp nàng. Về phần Diệp lão làm sao đi làm, nàng căn bản cũng không có tất yếu đến hỏi. Hừ, Diệp Uyển Tình, còn có cái kia huấn luyện viên, lần này ta muốn để các ngươi danh dự sạch không? Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng hung hãn nói. Lần khảo hạch này địa điểm là tại một cái vùng núi phụ cận. Khảo hạch địa điểm bên ngoài có hơn 1000 tên đặc công hộ vệ, chính là vì cam đoan khảo hạch thời điểm không bị quấy rầy. Buổi trưa, Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử rốt cuộc trình diện. Ta dựa vào, nhiều người như vậy, Hạ Thiên nhìn thấy ngoại vi những cái kia đặc công kinh ngạc nói. Những này đặc công đều là ở ngoại vi bảo hộ trị an, đặc biệt hành động sử khảo hạch can hệ trọng đại, đây chỉ là khu vực khảo hạch. Nếu như là cuối cùng khảo hạch lời nói, bên ngoài liền sẽ có quân đội đóng giữ. Diệp Uyển Tình giải thích nói, mặc dù đội ngũ của nàng cho tới bây giờ đều không có giết vào qua cuối cùng khảo hạch, nhưng nàng vẫn là làm qua bên ngoài người xem. Cuối cùng khảo hạch thời điểm tràng diện có thể nói là rung động, mà lại ở trong đó cao thủ nhiều như mây, mỗi một cái đều là cao thủ trong cao thủ. Huấn luyện viên, chúng ta cho tới bây giờ đều chưa có xem cuối cùng khảo hạch là dạng gì đâu. Bầy tổ trưởng nói. Nhất định sẽ nhìn thấy, Hạ Thiên nói xong đi vào bên trong. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử là cuối cùng đến một cái, làm bọn hắn đi vào đấu trường thời điểm, tất cả mọi người đều là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, mà lại Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng mắt bốc sát khí. Diệp Uyển Tình, các ngươi làm khảo hạch là chơi nhà tròi sao? Mặc dù các ngươi biết mình sẽ là thứ nhất đếm ngược, nhưng là cũng không cần cố ý tới chậm đi. Chẳng lẽ các ngươi là sợ hãi thua, muốn tối nay đến bỏ quyền thật sao? Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng mỉa mai nói. Tranh tài lúc bắt đầu ở giữa là 1 giờ chiều, hiện tại là 12 giờ 50, chúng ta giống như không có tới muộn. Diệp Uyển Tình lạnh lùng nói. Không sai, tranh tài lúc bắt đầu ở giữa đúng là 1 giờ chiều, bất quá loại tình huống này bình thường mà nói đều muốn sớm một chút đến, đây là vì cùng mọi người chào hỏi, bất quá Diệp Uyển Tình căn bản cũng không có sớm tới tất yếu. Người khác chào hỏi là vì xúc tiến hữu nghị, đám người này chào hỏi chẳng qua là vì gây chuyện mà thôi. Hừ, một điểm lễ phép cũng đều không hiểu, ba vị trưởng bối đều sớm tới, liền các ngươi tới chậm. Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng lạnh lùng nói, hắn nói như vậy chính là vì để cái kia ba vị đại nhân cảm giác Diệp Uyển Tình không cùng bọn hắn mặt mũi. Long tiên sinh, Phu tiên sinh, Diệp lão, Diệp Uyển Tình không thèm để ý hắn. Quay đầu cùng ba vị trọng tài lên tiếng chào hỏi. Mặc dù nàng chướng mắt ba người kia, nhưng là phía trước ngồi cái này ba cái trọng tài nàng vẫn là cần tôn trọng. Diệp Uyển Tình, người lính tôm tướng của đều đến đông đủ A, năm nay ngươi dự định bao lâu thời gian đào thải A? Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng nói. Người ta Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử hàng năm tới căn bản cũng không vì danh lần, đến một chút náo nhiệt mà thôi. Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng phụ họa nói. Hừ, lấy ra chút bản thật đến nói chuyện. Diệp Uyển Tình hừ lạnh một tiếng. Diệp Uyển Tình, thi đấu hữu nghị bên trong, người của ngươi ra tay đánh nhau, đả thương người của ta bút chướng này ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng hung hãn nói. Ai bảo ngươi người tài nghệ không bằng người đâu? Diệp Uyển Tình khinh thường nhìn về phía đối phương. Diệp Uyển Tình, đúng lúc này ngồi ở phía trước Diệp lão đột nhiên mở miệng nói chuyện, nhìn thấy hắn nói chuyện, tất cả mọi người đều nhìn về hắn, hắn nhưng là hôm nay trọng tài một trong, mà lại cũng là Diệp gia 10 đại trưởng lão một trong, thân phận và địa vị 10 phần cao thượng. Hết chương 350. Chương 351 không sợ phiền phức lớn. Người đang ép tuy ô. Nghe được Diệp lão nói chuyện, tất cả mọi người an tĩnh lại, không có người nói chuyện. Đây chính là thượng vị giả thân phận, nếu như nói người bình thường nói chuyện, cái kia mọi người có thể ngươi một câu ta một câu. Nhưng là thượng vị giả nói chuyện, vậy liền không thể có người xen vào, cũng không thể có người nói chuyện. Diệp lão chỉ nói ba chữ, nhưng là tất cả mọi người liền toàn bộ đều nhìn về hắn. Diệp lão, ngài có dặn dò gì sao? Diệp Uyển Tình vẫn tương đối tôn trọng Diệp lão, dù sao nàng cũng là Diệp gia một phần tử, mặc dù năm đó Diệp gia cũng không có cứu nàng. Nhưng là nàng có thể hiểu được Diệp gia ngay lúc đó ý nghĩ. Dù sao mặc dù Diệp gia cường đại, thế nhưng là bọn hắn cũng không nguyện ý bởi vì một cái Diệp Uyển Tình mà đắc tội ẩn môn. Mà lại Diệp gia về sau làm đền bù, cũng làm cho nàng làm tới Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng, cho nên nàng cũng không có đi trách tội Diệp gia ý tứ. Uyển Tình a, ta biết chuyện năm đó ngươi quái Diệp gia không có ra mặt. Diệp lão thản nhiên nói, thanh âm của hắn 10 phần hùng hậu. Nghe xong liền biết là một cao thủ. Diệp lão, ta không trách Diệp gia. Diệp Uyển Tình không biết Diệp lão vì sao lại nhắc lên chuyện này, bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Đã ngươi không trách tội Diệp gia, tại sao phải làm như thế chuyện quá đáng? Diệp lão lạnh lùng nhìn xem Diệp Uyển Tình nói, mới vừa rồi còn là một mặt hiền hòa hắn, đột nhiên thanh âm trở nên băng lãnh. Uyển Tình, Diệp gia những năm này cũng không có bạc đãi ngươi đi. Qua nhiều năm như vậy Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử mỗi lần đều là thứ nhất đếm ngược, nhiệm vụ hoàn thành đo cũng là kém nhất, thế nhưng là Diệp gia đã nói với ngươi cái gì sao? Diệp lão, ta thế nào ta nghĩ toàn bộ hoa hạ so ta nhiệm vụ đo thấp người hẳn là còn có đi, thế nhưng là ngài vì cái gì vẻn vẹn muốn tới tìm ta gây phiền phức? Diệp Uyển Tình cũng không phải ăn chay, mặc dù nàng tôn trọng Diệp lão, nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng dễ khi dễ. Ta thừa nhận có nhiệm vụ đo so ngươi thấp. Nhưng là ngươi xem một chút các ngươi cái khu vực này, hết thảy 4 cái chỗ, vì cái gì ba người bọn hắn chỗ đều sẽ cô lập ngươi, ngươi tốt nhất theo trên người mình tìm xem nguyên nhân, mà lại ta nghe nói ngươi người đem Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử tham gia trận đấu đùi người đều đánh gãy, ngươi đây coi là cái gì? Diệp lão khiển trách. Diệp lão, nói nhảm, ta không muốn nhiều lời, ngài là trưởng bối, ta cũng không muốn đi xấu ngài thanh danh, bên kia tiện nhân kia cho ngài chỗ tốt đi. Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết người của ta vì cái gì đánh gãy bọn hắn xử lý những người kia chân, cái này ổ đĩa cứng ngươi có thể đi trở về từ từ xem, là ai ra tay trước, là ai tìm gốc dạ bên trong ghi chép rõ rõ ràng ràng. Diệp Uyển Tình đem một cái ổ đĩa cứng ném tới Diệp lão trước mặt trên mặt bàn. Nàng biết Diệp lão nhất định là thu đối phương đồ vật, nếu không không có khả năng như thế nhắm vào mình. Hạ Thiên cau mày, muốn tiến lên, nhưng lại bị Diệp Uyển Tình kéo lại. Tốt Diệp lão, chuyện nhà của các ngươi chúng ta không quản, mấy người các ngươi có thể tự mình đi xử lý, hôm nay là khu vực tranh tài, hiện tại thời gian cũng đến, ta nghĩ có thể bắt đầu so tài đi. Long tổ đội trưởng Long Trăm xông phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn biết nếu như mình lại không mở miệng, nói không chừng nơi này thật đúng là sẽ đánh, bọn họ chạy tới cũng không phải gây chuyện, mà là đến muốn kết quả. Mấy người bọn hắn thân là trọng tài, chính là vì đến phán định ra cái này bốn chi đội ngũ cái nào lợi hại nhất. Bọn hắn trở về chỉ cần mang theo danh sách kia trở về là được rồi. Diệp lão, tính tình của ngươi thật sự là càng lúc càng lớn, giữa những người tuổi trẻ tránh không được cãi nhau ầm ĩ. Quân đội thủ trưởng với Tiếu Vân nở nụ cười nói, hắn nhìn 10 phần hòa khí, mà lại hắn còn nhìn thoáng qua Hạ Thiên vị trí. Tốt, trước tranh tài đi, có cái gì tranh tài qua đi lại nói. Diệp lão nhẹ gật đầu. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng một mực tại xem kịch, Diệp lão thu hắn đồ vật, xác thực thay nàng nói chuyện, bất quá như thế vẫn chưa đủ, nàng nhất định phải để Diệp Uyển Tình trả giá đắt. Chăm tốt hiếu làm đầu, liền trưởng bối cũng không biết tôn trọng người, quả thực chính là không nhân tính, khó trách mỗi lần tranh tài đều muốn cầm thứ nhất đếm ngược. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng lạnh lùng nói. Ta không chịu nổi, các ngươi một sướng một họa, có hay không xong đến cùng so không thể so, hôm nay là đến so với ai khác miệng lợi hại sao vậy chúng ta nhận thua, các ngươi xe nát miệng a giống như là mướn được, không bi bi đều phải chết, còn cái gì chăm tốt hiếu làm đầu, hắn là cha ngươi a. Ngươi như thế cho hắn liếm. Hạ Thiên tiến lên nói thẳng. Không thể không nói, Hạ Thiên nói thực sự là thật khó nghe, đây cũng không phải là ở trong tối đấu, Hạ Thiên là đang mắng người. Mà lại một câu đem Diệp lão cùng Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng đều cho mắng. Làm càn Diệp lão vỗ bàn một cái trực tiếp đứng lên, hai mắt nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Lại có thể có người dám mắng hắn hơn nữa còn mắng khó nghe như vậy. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, cái khác mấy cái xử lý người khóe miệng đều tại run rẩy, mà Hạ Thiên sau lưng những cái kia huynh đệ tất cả đều dùng bội phục ánh mắt nhìn xem Hạ Thiên, tự liền Diệp Uyển Tình cũng ngây ngẩn cả người. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên trực tiếp như vậy mắng chửi người. Hạ Thiên người này rất đơn giản, hắn có điểm mấu chốt của mình, bất kỳ người nào đều không thể đụng chạm ranh giới cuối cùng của hắn, phụ thân hắn sau khi chết hắn vẫn đợi tại Tiểu Di trong nhà. Mặc dù hắn bình thường cũng cùng Tiểu Di đấu võ mồm, nhưng là không có người có thể khi dễ Tiểu Di. Ta liền làm càn, thì thế nào Hạ Thiên đồng dạng là lạnh lùng nhìn xem Diệp lão. Diệp lão là ai? Diệp gia 10 đại trưởng lão một trong, Hoa Hạ hết thảy có vài chục cái đặc biệt hành động sử, nhưng là Hoa Hạ Diệp gia chỉ có 10 cái trưởng lão. Hạ Thiên chẳng qua là đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên, thân phận địa vị vẫn còn so sánh không lên Diệp Uyển Tình người trưởng phòng này. Địa vị của hắn liền càng không sánh được Diệp lão, nhưng là hắn lại dám như thế nói chuyện với Diệp lão. Đây chính là đại bất kính. Ngươi lại dám khiêu khích Diệp gia uy nghiêm. Diệp lão nói như vậy ý tứ chính là, ta là Diệp gia mặt mũi, ngươi nói chuyện với ta như vậy, chính là đang đánh Diệp gia mặt. Ngươi cầm Diệp gia danh hiệu hù ta a. Hạ Thiên một mặt ngoạn vị cười. Ha ha ha ha, ngươi gọi Hạ Thiên a. Cái kia quân khu thủ trưởng với Tiếu Vân cười lớn nhìn về phía Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết, lăng đầu thanh một cái. Cái kia quân khu thủ trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Diệp lão tiếp tục nói ra. Diệp lão, ngươi cũng tuổi đã cao, cùng bọn nhỏ đấu cái gì khí cho ta cái mặt mũi, chuyện này coi như xong đi. Ồ, Diệp lão quay đầu nhìn về phía quân đội thủ trưởng với Tiếu Vân hỏi với tham mưu, ngươi cùng hắn rất quen. Không, ta cũng là lần thứ nhất gặp hắn. Bất quá Hạ Thiên thế nhưng là chúng ta Đông Nam quân khu danh nhân, chúng ta nơi đó lão gia hỏa đều thật thích hắn. Với Tiếu Vân lời nói bên trong có ý tứ là đang nói, Hạ Thiên theo ta lên quân khu đại nhân vật có quan hệ. Cái này trong lúc vô hình liền cho Hạ Thiên mặc lên sắc thái thần bí, mà lại hắn đây cũng là cho Hạ Thiên một cái chỗ dựa. Nói cho Diệp lão, người có Diệp gia chỗ dựa, Hạ Thiên cũng có Đông Nam quân khu thủ trưởng nhóm chỗ dựa, nếu quả thật nếu là đấu, kết quả kia còn chưa nhất định đâu. Hết chương 351. Chương 352 Một thanh súng ngắm. Người đang FTO. Hạ Thiên có quân khu các thủ trưởng chỗ dựa, cái này không thể không khiến đám người kia nội tâm bắt đầu nói thầm, cái này Hạ Thiên đến tột cùng là thân phận gì, hắn vì cái gì có thể nhận biết quân khu thủ trưởng, chẳng lẽ là hồng đời thứ hai? Tự liền Diệp lão cũng là nhướng mày, không sai, Diệp gia xác thực ra đại nghiệp đại, nhưng là cùng mấy đại quân khu chân chính những cái kia thủ lĩnh, vẫn là không có biện pháp đánh đồng. Nếu như nói trước đó Hạ Thiên tại hắn cũng trong mắt vẫn là một cái tiểu lâu la, vậy bây giờ Hạ Thiên liền có đầy đủ cùng hắn ngang nhau thân phận. Tối thiểu nhất hắn dùng Diệp gia tên tuổi là ép không được Hạ Thiên. Thế nhưng là lấy mình thực lực đi ép đối phương, liền có một ít cậy già lên mặt. Cái khác ba cái xử lý người cũng đều là từng cái một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà cùng quân khu thủ trưởng nhận biết. Hừ, Diệp lão hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, mặc dù hắn có thể không đi gây sự với Hạ Thiên, nhưng là khí thế của hắn không thể yếu, nếu không người khác liền sẽ cho là hắn sợ Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng lười để ý tới hắn. Ngươi a, thật đúng là có thể gây phiền toái a. Diệp Uyển Tình bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng minh bạch Hạ Thiên là vì nàng ra mặt mới đi mắng Diệp lão. Nhìn xem trước mặt mình cái này mình nhìn xem lớn lên Hạ Thiên, Diệp Uyển Tình đột nhiên cảm giác Hạ Thiên giống như càng lúc càng giống người kia, lúc trước Hạ Thiên Long chính là vì nàng đơn thương độc mã giết tới ẩn môn. Ai bảo bọn hắn dám khi dễ tiểu di ngươi, nếu không phải ngươi để ta đừng chọc phiền phức, ta liền lên đi đánh. Hạ Thiên duỗi ra nắm đấm nói. Biết ngươi đau lòng tiểu di, một hồi các ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta đoán chừng ba người bọn hắn xử lý sau khi đi vào nhất định sẽ liên hợp đối phó chúng ta, mặc dù vũ khí không có thật đạn, nhưng ta vẫn là sợ bọn họ đùa nghịch hoa chiêu gì, cẩn thận một chút vi diệu. Diệp Uyển Tình nhắc nhở. Yên tâm đi, bọn hắn dám tìm phiền phức, ta liền để bọn hắn tất cả đều bỏ mình ở bên trong. Hạ Thiên tự tin nói, khi hắn nhìn thấy chiến trường là nửa rừng cây cùng lưng chừng núi chiến thời điểm, là hắn biết mình thắng chắc. Rừng cây chiến là hắn tại trong quân khu nhất thường xuyên huấn luyện khoa mục. Một mình hắn truy kích 20 cái quốc tế lính đánh thuê thời điểm cũng là rừng cây chiến. Tất cả nhân viên mặc chỉnh tề trang bị, nhiệm vụ lần này chính là truyền tống tình báo, trong này hết thảy có 10 cái trạm tình báo, nhưng là trong đó chỉ có 3 phần tình báo là thật, cầm tới chân tình báo, đồng thời xuyên qua bên trong những quân đội kia phòng thủ, đến mục đích liền xem như thông qua, lấy thời gian đến định thứ tự. Long tổ đội trưởng Long Trăm Sông nói. Bên trong có một đoàn binh lực, các ngươi cẩn thận một chút, nếu như bị xử lý liền xem như đào thải, nếu có người tại đào thải về sau tiếp tục truyền lại tình báo hoặc là báo cáo tin tức, cái kia toàn đội đều đem trực tiếp bị đào thải. Với Tiếu Vân nghiêm túc nhìn về phía mọi người nói. Thời gian, chỉ có sớm nhất thông qua cái kia đội ngũ mới là thứ nhất, có cơ hội tham gia đặc biệt hành động xử lớn khu tranh tài cùng tổng quyết tái. Diệp lão lạnh lùng nói. Hắn liền nhìn đều không có đi xem Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử bên này. Đặc biệt hành động xử tranh tài có thể chia làm khu vực tranh tài, lớn khu tranh tài cùng sau cùng tổng quyết tái. Có mỗi tổ đệ nhất danh tài có thể tấn cấp. Mặc trang bị Hạ Thiên đối tất cả mọi người phất phất tay nói, bất quá chờ hắn đi vào bầy ra súng ống địa phương lúc, hắn đột nhiên phát hiện mình nơi này súng rõ ràng đều là cũ, mà làm hắn sờ tại trên thân thương thời điểm phát hiện. Tất cả súng đều bị người từng dở cho các vị thủ trưởng, đây là ý gì a? Cú ta liền không nói, mỗi thanh súng đều bị người từng dở cho, thanh này căn bản là đánh không đi ra đạn. Còn có thanh này, đầu thương đều sai lệch, thanh này, ống nhắm là đang nhắm vào mình đúng quần sao? Hạ Thiên đem những cái kia súng cầm lấy nhất nhất nói. Long tổ tổ trưởng Long Trăm Sông cùng quân khu tham mưu với Tiếu Vân đều là quay đầu nhìn về phía Diệp lão. Bởi vì hôm nay súng ống là hắn an bài. Lại là ngươi lão gia hỏa này, ngươi chơi cũng quá bẩn thỉu. Hạ Thiên nhìn xem Diệp lão nói. Lúc này Diệp lão đỏ mặt đến cổ cây, hắn là để người tại vết thương đạn bắn động tay động chân, nhưng là không nghĩ tới thế mà bị Hạ Thiên cho nhìn ra rồi. Người tới, khẩu súng đổi, quân khu với Tiếu Vân nói. Thủ trưởng, muốn đổi súng, liền phải đi gần nhất kho quân giới, nơi đó đến nơi này về phải cần hơn 4 giờ. Được rồi, cho ta 10 phút, Hạ Thiên cũng không muốn chờ hơn 4 giờ, hắn đem những cái kia súng toàn bộ mở ra, sau đó đem súng gây dựng lại, cuối cùng mặc dù phế bỏ 5 thanh súng, nhưng là cũng may mỗi người đều có thể phân đến một thanh. Bất quá súng ngắm chỉ có thể có một thanh, chính Hạ Thiên giữ lại, hắn cho Đại Ngưu một thanh mini đột kích. Những người khác mỗi người đều là một thanh súng tiểu liên, súng ngắn mặc dù không có phối tề, nhưng là cũng coi là dòng người một thanh. Lúc này Diệp lão ở trước mặt mọi người giống như là một cái hèn hạ tiểu nhân đồng dạng, mà Hạ Thiên thì là cái kia bụng lớn tể tướng, chẳng những không có cùng hắn so đo, hơn nữa còn mình đem súng gây dựng lại. Dạng này trang bị của bọn họ liền rõ ràng muốn lạc hậu hơn cái khác ba cái chỗ. Nhìn thấy Hạ Thiên trang bị của bọn họ, Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng một mặt nụ cười chế nhạo. Ở bên trong so đấu chính là súng, bọn hắn ngay cả súng đều không đầy đủ, còn thế nào so, sức chiến đấu trực tiếp giảm xuống một cái cấp bậc. Mặc dù Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử trang bị so người khác chênh lệch, nhưng là bọn hắn từng cái tràn đầy lòng tin, bởi vì bọn hắn có bất bại chiến thần, tổng huấn luyện viên Hạ Thiên. Hết thảy cẩn thận, Diệp Uyển Tình nhìn xem mọi người nói. Cố lên, Lâm Băng Băng đối Hạ Thiên khoa tay một cái cố lên thủ thế. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bốn cái xử lý đừng theo bốn cái cửa vào tiến vào, cái này bốn cái cửa vào ở giữa khoảng cách có khoảng 4.000 mét, tách ra xa như vậy chính là vì không cho bọn hắn mới vừa đi vào liền xảy ra chiến đấu. Bất quá ba cái kia chỗ người đã sắp xếp xong xuôi đi vào liền bắt đầu hướng Hạ Thiên bọn hắn nơi đó bọc đánh. Tất cả mọi người nghe, trừ trên người súng cùng đạn, cho hết ta ném đi. Hạ Thiên sau khi đi vào mệnh lệnh thứ nhất chính là ném đi trên người vật nặng, đồng thời để đám người đem phụ trọng cũng tất cả đều hủy đi. Hiện tại là nên thi thố tài năng thời điểm. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử muốn để bọn hắn tất cả đều bị chấn kinh. Chạy ra Hạ Thiên ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người hướng về phía trước chạy tới. Tốc độ này là tốc độ cao nhất a, Hạ Thiên bọn hắn tốc độ chạy tuyệt đối có thể nói là nghịch thiên. Mấy người bọn hắn mỗi người đều trói lại một tuần vòng phụ trọng, hiện tại đem phụ trọng lấy xuống, vậy đơn giản chính là vô cùng dễ dàng, tốc độ cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu. Hạ Thiên đương nhiên biết ba cái kia chỗ muốn bọc đánh mình nơi này, vì lẽ đó hắn muốn để tất cả mọi người ngay lập tức chạy ra vòng vây, bằng không bị bao quanh đánh, sẽ phải xấu thức ăn. Huấn luyện viên, chúng ta không làm bọn hắn sao? Đại Ngưu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Tốt, người đi đi, chúng ta đi trước. Hạ Thiên nhìn Đại Ngưu một chút nói. Ách, Đại Ngưu lúng túng gãi đầu một cái tiếp tục đi theo chờ một chút ta a, huấn luyện viên. Oanh. Đúng lúc này một tiếng nổ nhớ tới, ngay tại lúc đó hai người bay lên. Hết chương 352. Chương 353 nổ chết các người đám gia hỏa này. Người đang FTO. Vừa rồi bay lên hai đạo nhân ảnh, một cái là bảy tổ trưởng, một cái là Hạ Thiên. Làm bầy tổ trưởng dẫm lên địa lôi thời điểm, Hạ Thiên liền bay đi lên, lợi dụng nửa bước một tay lấy hắn lôi đi. Dạng này hai người liền thoát ly bạo tạc đi. Mặc dù địa lôi cũng là giả, là diễn kịch chuyên dụng lôi, bất quá nó đồng dạng có mình bắn bị thương phạm vi, chỉ cần bị địa lôi bên trong màu đạn nổ đến, vậy coi như là bị đào thải. Khô nguy hiểm thật, bầy tổ trưởng vỗ vỗ lồng ngực của mình. Tất cả mọi người đề phòng, nơi này là lôi khu. Mà lại vừa rồi bạo tạc nhất định đưa tới không ít thủ vệ, nhanh chóng ẩn nấp, đánh trước một đợt, về sau nhanh chóng đổi chỗ. Hạ Thiên la lớn. Tất cả mọi người rời đi vị trí của mình, tìm kiếm tốt nhất địa điểm chiến đấu tiến hành ẩn nấp. 5 phút sau, một chi tiểu đội xuất hiện ở đây, tiểu đội nhân số chỉ có 20 người. Nương theo lấy một tiếng súng vang, tất cả đội viên cùng một chỗ khai hỏa. Một hiệp liền tiêu diệt địa phương một chi tiểu đội. Các huynh đệ, các ngươi đã tử trận, tại cái này đàng hoàng ở lại đi. Hạ Thiên cùng cái kia tiểu đội người lên tiếng chào hỏi, sau đó cho mấy người khác khoa tay một thủ thế, là để bọn hắn chôn lôi, cùng làm quỷ lôi. Lợi dụng người chết đi làm quỷ lôi, đây là hèn hạ nhất thủ đoạn, bất quá cũng là hữu dụng nhất thủ đoạn. Một phút sau, quỷ lôi cùng địa lôi toàn bộ chôn xong, đây là Hạ Thiên trên người bọn họ tất cả địa lôi cùng lựu đạn. Thu thương của bọn hắn. Đem bọn hắn trên người lựu đạn cũng đều thu, tiếp tục đi tới. Hạ Thiên bọn hắn cuối cùng là đổi súng, trừ Hạ Thiên bên ngoài, mấy người khác vui vẻ đem cái kia tiểu đội súng đều thu. Cái kia tiểu đội người nhìn thấy Hạ Thiên động tác của bọn hắn đều là 10 phần bội phục, bất quá để cho bọn họ tới làm thi thể làm quỷ lôi, đây quả thật là có chút quá hèn hạ, bất quá bọn hắn cũng tại Hạ Thiên nơi này học một chiêu. Hạ Thiên bọn hắn cái này tiểu đội tiếp tục đi tới. 5 phút sau, cái khác ba cái xử lý người tất cả đều đến đây. Người đâu? Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động sử huấn luyện viên nhìn về phía mấy cái kia tử trận binh sĩ hỏi. không có ý tứ, chúng ta đã tử trận, mấy người lính kia nói. Ngoá, chúng ta huấn luyện viên hỏi các ngươi cái gì, các ngươi trả lời cái gì là được rồi. Một người trực tiếp nhắc nhở cái kia tử trận binh sĩ. Oanh! Ầm ầm ầm ầm! Liên tiếp tiếng nổ truyền đến. Tất cả mọi người đều hướng nơi xa đánh tới. Mã Lạc Qua Bích, đám người kia lại dám âm chúng ta. Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động sử huấn luyện viên giận mắng một tiếng. Kiểm kê bỏ mình nhân số Chiết Hải thành phố đặc biệt hành động sử huấn luyện viên lớn tiếng nói. Báo cáo huấn luyện viên, ba người chúng ta chỗ hết thảy tổn thất 10 người, trong đó Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử bỏ mình 8 người. Tên lính kia báo cáo. Cái gì Chiết Hải thành phố đặc biệt hành động sử huấn luyện viên, một mặt kinh ngạc hô, thế mà tử trận nhiều người như vậy, mà lại Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử thế mà tử trận 8 người. Báo cáo huấn luyện viên, Tô Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử tất cả đều đứng ở địa lôi bên trên, vừa rồi cũng là bọn hắn nổ tung địa lôi, tăng thêm trước mặt quỷ lôi, bọn hắn mới có thể bị tạc thảm như vậy. Tên lính kia tiếp tục báo cáo. Ngớ ngẩn. Các người đều là ngớ ngẩn sao? Chiết Hải thành phố đặc biệt hành động sử huấn luyện viên phẫn nộ nhìn xem Tô Hải thành phố những người kia, mặc dù bọn hắn đều là hàng hai nhân viên, nhưng là cũng không cần phạm nhiều như vậy sai lầm đi. Tô Hải thành phố mấy người kia một câu cũng không dám nói. Đáng ghét, hai người các ngươi đi theo đội ngũ đằng sau đi, đừng có lại chết rồi, nếu không các ngươi trưởng phòng nên nói chúng ta đem các ngươi hại thành dạng này. Chiết Hải thành phố đặc biệt hành động sử huấn luyện viên đối còn sót lại hai người kia nói. Nếu như bây giờ liền toàn quân bị diệt, vậy bọn hắn liền bị đào thải, một tên sau cùng liền rơi vào bọn hắn Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trên thân. Cùng lúc đó, bên ngoài những người kia tiếp đến tình báo mới nhất. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử bỏ mình 8 người, Chiết Hải thành phố đặc biệt hành động sử bỏ mình 1 người, Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động sử bỏ mình 1 người. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử bỏ mình số không người. Ghi chép viên báo cáo. Cái gì Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tốt, ngươi những cái kia gà mờ, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ kinh nghiệm nào, khẳng định là sờ lôi. Chiết Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng giải thích nói, hắn biết đối phương tính tình, trời sinh tính đa nghi, nếu như hắn không giải thích. Đối phương thật đúng là sẽ cho rằng là hắn cùng Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng hợp mưu hại đối phương. Ta nghĩ, người còn lại hai người kia hẳn là sẽ bị chúng ta người bảo vệ, yên tâm đi, sẽ không để cho các ngươi trở thành thứ nhất đếm ngược. Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng nói. Hắn cũng chỉ hứa hẹn cho Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng không phải thứ nhất đếm ngược. Làm tốt lắm, Diệp Uyển Tình nơi đó ngược lại là hết sức cao hứng. Hẳn là Hạ Thiên bọn hắn làm A Lâm băng băng thấp giọng hỏi. Nhất định là, ba người bọn hắn chỗ đã liên hợp, cho nên mới sẽ có tổn thất như vậy. Diệp Uyển Tình giải thích nói. Hôm nay khu vực thi đấu thật đúng là đặc sắc A, vẫn chưa tới nửa giờ liền đã đào thải 10 người rồi. Long tổ đội trưởng Long Trăm Sông hưng phấn nói, bất quá bây giờ còn không có tiến vào vi hình phi cơ trinh sát điều tra phạm vi, vì lẽ đó bọn hắn còn không nhìn thấy tình huống bên trong. Nhất định là kia tiểu tử làm, tham mưu với Tiếu Vân nở nụ cười nói. Hừ, Diệp lão hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Lúc này tranh tài khu vực. À vậy huấn luyện viên, ngươi nói vừa rồi trận kia bạo tạc có thể xử lý mấy cái bảy tổ trưởng hưng phấn nói. Ta quản hắn mấy cái, dù sao muốn nổ chết bọn hắn đám gia hỏa này, các ngươi nhìn thấy trước mặt cái kia trạm tình báo sao? Hạ Thiên chỉ phía trước một chỗ trạm tình báo. Huấn luyện viên, chúng ta bưng nó. Đồ đần, bưng nó, lấy cái gì dẫn dụ đám người kia mắc câu, dù sao nơi này hết thảy có ba phần thật tình báo, cái này liền bỏ, chúng ta vây quanh phía trước đi, sau đó chôn xuống quỷ lôi, chờ đám người kia bưng trạm tình báo về sau, chúng ta liền đánh, chỉ đánh một vòng, đánh xong liền chạy. Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nói. Hắn làm như vậy mình phương này liền sẽ không có bất kỳ tổn thất, mà lại đối phương bị đánh về sau khẳng định biết truy kích. Quỷ lôi chính là Hạ Thiên đưa cho bọn họ một phần khác đại lễ. Quả nhiên không ra Hạ Thiên đoán, đám người kia tới. Bọn hắn nhìn thấy trạm tình báo thời điểm, liền bắt đầu bố trí tác chiến công lược, muốn nhất cử cầm xuống tình báo này đứng. Các ngươi nghe kỹ cho ta, nhìn thấy cái kia Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử hai người sao? Vừa rồi bọn hắn hẳn là tử trận 8 cái, lần này mục tiêu của chúng ta chính là hai người bọn họ, trước đem hai gia hỏa này xử lý. Hạ Thiên thấp giọng nói. Hắn không nghĩ tới vừa rồi đống kia lôi thế mà xử lý Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử 8 người, đám người này cũng quá ngớ ngẩn đi. Còn lại 2 người này, hắn muốn nhất cử diệt đi, để cái kia Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử bắt phụ trưởng phòng tìm địa phương khóc đi. Hết chương 353. Chương 354 đánh thành tổ ong vò vẽ. Người đang ép tuy ô. Mặc dù ba cái kia xử lý người Hạ Thiên đều không thích, bất quá hắn ghét nhất chính là Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng, đó chính là một cái bát phụ, Hạ Thiên thật làm không rõ ràng, những loại người này làm sao lên làm một chỗ dài. Tô Hải thành phố đến tột cùng bị hắn tai họa thành dạng gì? Nghĩ đến đây, Hạ Thiên liền thật rất bội phục Diệp Uyển Tình, Diệp Uyển Tình làm cái này đặc biệt hành động xử trưởng phòng, vẫn luôn rất thanh liêm, bằng không gia sản đã sớm quá 100 triệu. Đặc biệt hành động xử, đây chính là xét xử Giang Hải thành phố yếu viên cơ cấu. Người khác tùy tiện đưa tiễn lễ đều có thể hơn 100 triệu. Diệp Uyển Tình mặc dù cũng rất có tiền, nhưng là nàng những số tiền kia cùng đặc biệt hành động xử không hề có một chút quan hệ, tự liền ngồi xe điểm này tiền, nàng đều không có từ đặc biệt hành động xử bên trong ra. Hạ Thiên tin tưởng cái khác ba cái xử người tuyệt đối đều là ngồi lên 100 vạn trở lên xe tới, chỉ có Diệp Uyển Tình bọn hắn là đang ngồi xe buýt tới. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử một tuyến nhân viên đều bị Hạ Thiên đánh gãy chân, mặc dù Hạ Thiên không có hạ tử thủ, nhưng là trong vòng 3 tháng hẳn là không lành được, vì lẽ đó bọn hắn xử lý tới đều là một chút hàng hai nhân viên. Những này hàng hai nhân viên làm sao có thể cùng một tuyến nhân viên so sánh, không nói trước kinh nghiệm, vẻn vẹn là thực lực cùng tính cảnh giác liền hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Nếu như là Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử một tuyến nhân viên lời nói, cái kia vừa rồi quả bom kia tuyệt đối không gây thương tổn được người thứ tư, thế nhưng là đám kia đồ đần thế mà đứng chung một chỗ, bị tạc đạn nổ một cái đầy đủ. 10 người đội ngũ, trực tiếp nổ lên 8 cái này cần là rất không có đầu óc. Hiện tại Tô Hải thành phố người của đặc biệt hành động xử còn thừa lại 2 cái, 2 người kia chính là Hạ Thiên mục tiêu bên trái cái kia về ta, một hồi các ngươi đánh bên phải cái kia, bắt hắn cho ta đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Hạ Thiên nhớ kỹ bên phải tên kia, vừa mới bắt đầu Diệp Uyển Tình cùng Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng cãi nhau thời điểm, hắn thậm chí còn nghĩ ra được động thủ, nhưng là bị Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng cho cản lại. Phía dưới cái kia 20 người đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn địa điểm ẩn núp đều rất tốt. Tình báo này đứng ở giữa có một cái ngay cả binh lực, hơn 100 người, bọn hắn bốn phía tuần tra, thủ vệ trạm tình báo. Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động xử tổng huấn luyện viên 10 phần có kiên nhẫn, hắn vẫn luôn không có hô động thủ, mà là điều tra, rất nhanh hắn cho đám người khoa tay một thủ thế, đây là Hoa Hạ quân dụng thủ thế, ý là 3 phút đổi một tiểu 3, 10 phút đổi một sóng lớn, thay người thời điểm có 3 giây đồng hồ quay người, bọn hắn ngay tại kế tiếp 3 giây đồng hồ động thủ. Bọn hắn muốn động thủ, đều cho ta tinh thần, bọn hắn động thủ về sau, chúng ta liền động thủ. Hạ Thiên nói khẽ với mọi người nói. Mặc dù Hạ Thiên không thích ba cái kia chỗ người, nhưng là bọn hắn xác thực đều là một tay hảo thủ, mỗi người tố chất thân thể, cùng kinh nghiệm tác chiến đều rất phong phú, bọn hắn không ai tụt lại phía sau, chỉ có Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử hai người kia tốc độ hơi chậm điểm. Tại không có bại lộ tình huống dưới, bọn hắn đều không cần súng, chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền chơi ngã 20 người, bất quá ngay lúc này Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trong đó một người. Hướng lui về phía sau thời điểm đá ngã một cái bình nhỏ, an tĩnh như thế thời điểm, cái bình đổ, đó cũng là thanh âm rất lớn. Ngớ ngẩn Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động xử tổng huấn luyện viên giận mắng một tiếng, thế là tất cả mọi người cùng một chỗ nổ súng. Phanh phanh phanh. Tay bắn tỉa cũng bắt đầu động thủ, tất cả mọi người chiến đấu vị trí đều là vô cùng tốt, lẫn nhau yểm hộ tiến lên. 5 phút sau, chiến đấu kết thúc. Chiết Hải thành phố đặc biệt hành động xử lại tử trận 2 người, bọn hắn hết thảy tử trận 3 người, Chiết Hải thành phố đặc biệt hành động xử tổng huấn luyện viên phẫn nộ nhìn xem cái kia đá ngã cái bình người 2 người các ngươi chẳng qua là đánh xì dầu, người của ta lại bởi vì các ngươi tử trận, đây là một lần cuối cùng, lần sau ta nhất định sẽ nổ súng xử lý các ngươi 2 cái. Những người khác đều không nói gì, bọn hắn nhao nhao chừng 2 người kia một chút. Đúng lúc này, Hạ Thiên nổ súng. Hạ Thiên một thương trực tiếp đánh vào cái kia Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử đội viên trên đầu. Đánh Hạ Thiên nổ súng một nháy mắt, Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động xử đồng thời nổ súng, Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, chính là mặt khác cái kia Tô Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử. Chỉ là trong nháy mắt, trên trăm quả mầu đạn đánh vào trên thân thể người kia. Nơi này có cỡ nhỏ phi cơ trinh sát, phía ngoài những người kia có thể rõ ràng nhìn đến đây tình huống. Bao quát bọn hắn lần này tác chiến, làm người kia đá ngã cái bình thời điểm, Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng đặc biệt xấu hổ, bất quá tất cả mọi người không có điều oán trách nàng, thế nhưng là thật vất vả mới nắm lấy số một cái trạm tình báo. Tô Hải thành phố người của đặc biệt hành động xử liền lại có một người bị đánh tới trên đầu. Cùng lúc đó, bọn hắn thấy được kinh ngạc nhất một màn kia. Chỉ thấy sau cùng cái kia Tô Hải thành phố người của đặc biệt hành động xử, toàn thân trên dưới bị đánh trên trăm quả mầu đạn, cả người đều bị sương mù chỗ vùi lấp. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử, đào thải. Phát thanh trong cùng một lúc tuyên bố Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử đào thải. Nói cách khác, Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử là lần này khu vực thi đấu thứ nhất đếm ngược. Nghe được tin tức này thời điểm, Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng toàn bộ thân thể trực tiếp sụi lơ đi xuống, vì lần tranh tài này, nàng đưa ra ngoài rất nhiều lễ vật, bao quát Chiết Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng cùng Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng. Cũng chính bởi vì nàng tặng quà, vì lẽ đó cái kia hai chi đội ngũ người mới sẽ bảo vệ bọn hắn trong đội ngũ còn sót lại hai người. Nhưng là bây giờ còn sót lại hai người kia cũng đều đã tử trận, nàng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Phát thanh đã tuyên bố, lần này khu vực thi đấu Tô Hải là đặc biệt hành động xử thứ nhất đếm ngược, cái này có thể để nàng làm sao ngẩng đầu a. Nàng trước kia luôn luôn trò cười Diệp Uyển Tình, hôm nay nàng rốt cục đạt được báo ứng. Nàng hận, nàng thấy rõ ràng, tại phi cơ trinh sát bên trong đã thấy Hạ Thiên thân ảnh của bọn hắn, nàng sau cùng hai người kia là bị Hạ Thiên bọn hắn đào thải. Mà lại những người kia còn tiên thi. Đánh nàng cái kia thủ hạ trên trăm quả mầu đạn. Rút lui, Hạ Thiên ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều chạy ra. Ở nơi đó, đuổi theo cho ta. Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng la lớn, thật vất vả thấy được Hạ Thiên bóng dáng của bọn hắn, hắn lại thế nào khả năng bỏ qua Hạ Thiên bọn hắn đâu. Oanh! Chạy nhanh nhất hai người kia trực tiếp bị Hạ Thiên bọn hắn chôn xuống quỷ lôi cho đào thải. Ngừng, Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng vội vàng hô trở về cầm tình báo. Hắn biết phía trước khẳng định còn có quỷ lôi, tiếp tục đuổi cũng không có khả năng đuổi được, mà lại vừa rồi lại đào thải hai người, bọn hắn hiện tại hết thảy chỉ còn lại 16 người, mặc dù còn có ưu thế, nhưng là hắn nghĩ vững vàng, tối thiểu nhất tình báo nhất định phải tới tay. Huấn luyện viên, thực sự là quá mức nghiện, bầy tổ trưởng hưng phấn nói. Đúng lúc này Hạ Thiên thấy được một cái cỡ nhỏ phi cơ trinh sát, Hạ Thiên đối cỡ nhỏ phi cơ trinh sát giơ lên ngón tay giữa bát phụ, người của ngươi tất cả đều bị đào thải, ngươi có thể bắt đầu khóc lóc om sòm. Hết chương 354. Chương 355 thật giả tình báo. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên vừa rồi thủ thế cùng lời nói tại một đầu khác tất cả đều thấy rõ ràng. Cỡ nhỏ phi cơ trinh sát chính là bên ngoài những cái kia trọng tài cùng mấy cái đặc biệt hành động xử trưởng phòng quan sát dùng đạo cụ, toàn bộ chiến trường bên trong có vài chục cái cỡ nhỏ phi cơ trinh sát, vừa rồi cái này phi cơ trinh sát thấy được Hạ Thiên bọn hắn đội ngũ cảnh tượng. Vì lẽ đó ghi chép viên liền đem cái này thu hình lại phóng đại. Kết quả hắn vừa mới phóng đại, liền thấy Hạ Thiên đối ống kính giơ lên ngón tay giữa, mà lại hắn rõ ràng là đang nói Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng lúc này hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi, nàng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem video, hai tay nắm tay, cắn chặt hàm răng của mình. Hạ Thiên, ta thề, ta nhất định phải giết ngươi. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng nội tâm phẫn nộ gầm rú. Nhưng là nàng tại trong hiện thực chẳng hề nói một câu, bởi vì nàng bây giờ nói chuyện quả thực chính là tại tự rước lấy nhục, Tô Hải thành phố đặc biệt hành động xử đã biến thành thứ nhất đếm ngược. Nàng cảm giác ở chỗ này đều là một loại sỉ nhục, nhưng là nàng còn không phải không lưu lại, bởi vì tranh tài còn chưa kết thúc. Vô luận là ai nhìn về phía nàng thời điểm, nàng đều cảm giác ánh mắt của đối phương bên trong tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường, mặc dù cái này vẻn vẹn chính nàng ý nghĩ. Tiểu tử này, quân khu tham mưu với Tiếu Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đây là nghĩ tức chết tên kia à? Diệp Uyển Tình mỉm cười. Quá tinh nghịch, Lâm Băng Băng thản nhiên nói. Hiện trường bên trong Hạ Thiên bọn người tiếp tục tiến lên, nơi này hết thảy có 10 cái tình báo, nhưng là trong đó có 3 cái là thật tình báo, vừa rồi một cái kia hắn không biết có phải hay không là thật, nhưng hắn vẫn là đem cái kia tính thành thật. Nói cách khác, bên ngoài bây giờ ít nhất còn có hai cái chân tình báo, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng tìm tới cái kia hai cái chân tình báo bên trong một cái. Sau đó rời đi nơi này, thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Huấn luyện viên, chúng ta làm sao tìm được tất cả mọi người? Nhìn về phía Hạ Thiên. Các ngươi chờ ta ở đây. Hạ Thiên hai chân có chút dùng sức, sau đó cả người trực tiếp nhảy lên một cái cây, tay chân của hắn cùng sử dụng, mấy cái bốc lên liền đi tới cây đỉnh cao nhất. Nhìn thấy Hạ Thiên thân thủ như vậy, phía dưới mấy người kia đều là bội phục muốn chết. Vừa rồi Hạ Thiên cái kia mấy lần bốc lên, quả thực chính là so hầu tử đến linh hoạt. Hạ Thiên đi tới ngọn cây về sau, nhìn về phía phương xa, sau đó trực tiếp nhảy xuống tới bên trái đằng trước 10 giờ phương hướng, tiến lên. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người tiến lên. Khá lắm, thế mà dùng loại biện pháp này. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người lợi dụng loại biện pháp này đi tìm trạm tình báo, hắn hẳn là mở khơi dòng. Long tổ đội trưởng Long Trăm Sông nhìn thấy Hạ Thiên cách sử dụng tán dương. Cái kia trinh sát nghi một mực đi theo Hạ Thiên bọn hắn, vừa rồi Hạ Thiên lên cây tình cảnh nó chỉ đập tới một nửa, nhưng là mọi người đã minh bạch hắn đang làm gì. Ta nghe nói tiểu tử này tại trong quân khu thời điểm chính là ý đồ xấu nhiều. Hắn đã từng lấy lực lượng một người tiêu diệt quốc tế nổi danh nhất lính đánh thuê đoàn bỏ cặp 20 người tiểu đội. Quân khu tham mưu với Tiếu Vân thản nhiên nói. Hừ, khoác lác đi, bỏ cặp là quốc tế lính đánh thuê bên trong đứng đầu nhất người, lấy lực lượng một người xử lý 20 cái bỏ cặp lính đánh thuê đoàn người, cái này căn bản liền không có khả năng. Diệp lão châm chọc khiêu khích nói, hắn biết bỏ cặp lính đánh thuê đoàn. Ha ha, quân khu tham mưu với Tiếu Vân cười lạnh một tiếng, khả năng đi. Có thể là chúng ta Đông Nam quân khu thủ trưởng đều yêu khoác lác đi, chúng ta Đông Nam quân khu lính đặc chủng tài liệu giảng dạy khả năng cũng là các thủ trưởng thổi phồng lên. Nghe được với Tiếu Vân, Diệp lão tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, ta cũng không phải nói quân khu các thủ trưởng. Lão Vu, ta nghe nói qua các người quân đội lính đặc chủng tài liệu giảng dạy, tựa như là thực chiến thu hình lại đúng không? Long tổ tổ trưởng Long Trăm Sông xoay đầu lại hỏi. Không sai, chính là thu hình lại. Mà lại chính là Hạ Thiên tại rừng cây chiến bên trong đối chiến cái kia 20 cái bỏ cặp lính đánh thuê đoàn người thu hình lại, vậy đơn giản chính là hoàn mỹ sách giáo khoa. Quân khu tham mưu với Tiếu Vân thế nhưng là tận mắt qua những cái kia video, lúc ấy hắn hoàn toàn sợ ngây người. Hắn lặp đi lặp lại nhìn hơn 10 lần. Không chỉ là hắn, tự liền quân khu những thủ trưởng kia cũng là lật tới lật lui nhìn. Có cơ hội ta cũng muốn nhìn xem, Long tổ tổ trưởng Long Trăm Sông nói. Cái này ta nhưng làm không được chủ, phía trên thủ trưởng nói, đây là Đông Nam quân khu sách giáo khoa video, trừ Đông Nam quân khu người, ai cũng không được nhìn. Quân khu tham mưu với Tiếu Vân nói. Đối thoại của bọn họ tất cả mọi người nghe được. Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng giờ mới hiểu được Hạ Thiên vì cái gì có quân khu các thủ trưởng bảo bọc. Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng, trong ánh mắt chỉ có cừu hận. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà ở trong bộ đội xông ra như thế lớn thanh danh. Diệp Uyển Tình cũng là lần đầu tiên nghe nói Hạ Thiên ở trong bộ đội thanh danh. Hắn chỉ rời đi không đến 2 tháng mà thôi, thế nhưng là hắn thế mà ở nơi đó xông ra như thế lớn thanh danh, thật sự là sói đi thiên hạ ăn thịt, chó đi thiên hạ ăn sa. Lâm Băng Băng cảm khái nói, Hạ Thiên chính là đầu kia sói, vô luận hắn đi tới chỗ nào đều có thịt ăn, đều có thể xông ra một phen thanh danh tới. Nói như vậy, Hạ Thiên là các ngươi nơi đó binh vương đi? Long tổ tổ trưởng Long Trăm Sông hỏi. Không, binh vương chẳng qua là tiểu đệ của hắn mà thôi. Với Tiếu Vân thần bí nói. Khảo hạch khu vực bên trong. Hạ Thiên bọn người hành quân gấp, tốc độ thật nhanh, tại chạy thời điểm, Hạ Thiên liền đã cho bọn hắn truyền đạt chỉ lệnh tác chiến, đối phương khẳng định không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền có thể đến nơi đây, vì lẽ đó Hạ Thiên dự định đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Trực tiếp cầm xuống tình báo này chỗ. 10 phút sau, bọn hắn thấy được cái kia phòng tình báo vị trí cụ thể, tất cả mọi người nhanh chóng vọt xuống dưới, mặc dù bọn hắn đều rất mệt mỏi, nhưng là chỉ cần Hạ Thiên không hô ngừng, bọn hắn liền không có người có thể nghỉ ngơi. Đây chính là lực chấp hành. Một đội ngũ bên trong cần nhất hai loại sức mạnh chính là lực ngưng tụ cùng lực chấp hành. Lực ngưng tụ là đem tất cả ngưng tụ cùng một chỗ. Dạng này mới có thể phát huy ra 100% lực lượng, lực chấp hành là một đội ngũ linh hồn, nếu như không có lực chấp hành, vậy cái này đội ngũ chính là 5 bè 7 mảng. Hạ Thiên xuất thủ cũng không nhẹ, hắn vì để tránh cho những người này phá hư quy củ, vì lẽ đó hắn xuất thủ chính là đánh ngất xỉu đối phương. Cỡ nhỏ trinh sát nghi căn bản là theo không kịp Hạ Thiên tốc độ, một cái không chú ý, Hạ Thiên liền không còn hình bóng, vì lẽ đó nó chỉ có thể quay chụp phần lớn người động tác. 5 phút sau, chiến đấu kết thúc, Vô Dụng một thương bắn ra. Mấy người các ngươi, tốc độ quá chậm, ta tự đánh mình đổ 60, mấy người các ngươi cộng lại mới 30. Hạ Thiên bất mãn nói. Huấn luyện viên, không phải chúng ta quá chậm, là ngươi quá nhanh, chúng ta vừa theo tới, ngươi liền không còn hình bóng, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất nằm hơn 10 người. Bầy tổ trưởng ủy khuất nói. Xem trước một chút tình báo, không biết là thật hay là giả. Hạ Thiên bọn người đem tình báo đem ra, là một cái phong thư, trong phong thư có một trang giấy, Hạ Thiên trực tiếp đem phong thư xé mở. Hết chương 355. Chương 356 toàn lấy đi không phải tốt. Người đang ép tuy ô. Làm Hạ Thiên mở ra tin trong nháy mắt đó liền ngây ngẩn cả người, tất cả đều là một đống số lượng, những chữ số này hắn căn bản là xem không hiểu a. Các ngươi ai có thể xem hiểu Hạ Thiên đem số lượng đưa cho những người khác nhìn, thế nhưng là tất cả mọi người lắc đầu, không rõ những chữ số này là cái gì. Huấn luyện viên, cái này tựa như là một loại dấu hiệu, thế nhưng là chúng ta căn bản cũng không hiểu những này a. Bầy tổ trưởng buồn bực nói. Ngay cả chân tình báo cùng tình báo giả chúng ta cũng không biết, còn chơi cọng lông. Hạ Thiên nhìn xem trong tay mình tình báo này đều nhanh muốn hỏng mất, phía ngoài những cái kia trọng tài đến cùng là thế nào nghĩ. Hạ Thiên bọn hắn tình huống nơi này bên ngoài đều nhìn thấy. Ba vị trọng tài, các người đây là ý gì? Diệp Uyển Tình lạnh lùng nhìn về phía ba người. Đây là tính điện mật mã, giải mã Diệp lão cũng đã phát hạ đi mới đúng a. Long tổ trưởng Long Chăm Sông sau khi nói đến đây quay đầu nhìn về phía Diệp lão. Ta quên, Diệp lão lúng túng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quên rồi vậy bọn hắn nơi đó ngươi có phải hay không cũng quên rồi? Diệp Uyển Tình giọng nói băng lãnh mà hỏi. Bọn hắn tới sớm, ta liền cho bọn họ, ngươi tới muộn, vì lẽ đó quên. Diệp lão mười phần tùy ý nói. Diệp lão, ngươi làm như vậy chỉ sợ có chút không chính công a. Với Tiếu Vân bất mãn nhìn nói với Diệp lão, Diệp lão đây là rõ ràng muốn hố Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử, thế mà ngay cả giải mã đều không nói cho người ta, điều này khiến người ta làm sao chia phân biệt thật giả. Quên chính là quên, cái kia Hạ Thiên không phải bản lãnh lớn nha, để chính hắn suy nghĩ biện pháp chứ sao. Diệp lão khinh thường nói. Đúng lúc này Thu Hình lại bên trong Hạ Thiên lần nữa đối Thu Hình lại giơ lên ngón tay giữa. Lão hỗn đản, tiểu tiện nhân, ta biết khẳng định lại là các ngươi dở trò quỷ, tốt, đã các ngươi muốn chơi, lão tử liền bồi các ngươi chơi cái đủ, ta cũng không tin ta bưng tất cả trạm tình báo, đem tất cả tình báo đều xuất ra đi, còn không có thật. Hạ Thiên nói xong một viên ngân châm bắn ra, trực tiếp đem dụng cụ camera đâm hỏng. Hắn đã muốn chơi, kia dĩ nhiên không thể để cho đám gia hỏa này nhìn thấy mình là thế nào làm. Mấy người các ngươi, cho ta điều tra tốt tình huống. Một mực đi về phía trước, mở miệng là ở chỗ này, các ngươi trực tiếp đi qua, đem vừa rồi tịch thu được lựu đạn cùng địa lôi tất cả đều cho ta chôn ở cái kia phụ cận, càng nhiều càng tốt, ở nơi đó ẩn nấp cho kỹ chờ ta, ta muốn chơi với bọn hắn điểm hung ác. Hạ Thiên ra lệnh. Huấn luyện viên, chúng ta đi chung với ngươi đi. Các ngươi đợi, chính ta đi, tốc độ rất nhanh, ta đoán chừng các ngươi lôi chôn xong ta liền đến, ghi nhớ, nhìn thấy điều tra dụng cụ liền đánh cho ta bảo. Hạ Thiên ra lệnh. Vâng, huấn luyện viên. Hạ Thiên cáo biệt bọn hắn 9 cái về sau, trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Hạ Thiên tin tưởng bọn họ mấy cái thực lực, mặc dù bọn hắn 9 cái trực tiếp đi bưng phòng tình báo có chút khó, nhưng là muốn tránh thoát những cái kia truy tra coi như đơn giản nhiều. Rời đi đám người về sau, Hạ Thiên rốt cục không cần giữ lại thực lực, Mạn Vân Tiên Bộ tốc độ toàn bộ triển khai, từ khi hắn hấp thu Kai Na chi huyết về sau, tốc độ của hắn liền được tăng lên gấp đôi. Hiện tại hắn tốc độ cao nhất bắt đầu chạy, so báo săn nhanh hơn, liền xem như cỡ nhỏ trinh sát nghi cũng điều tra không đến hắn, mà lại Hạ Thiên chỉ cần là nhìn thấy cỡ nhỏ trinh sát nghi hắn liền bắt đầu phá hư. Rất nhanh hắn liền khóa chặt cái thứ hai mục tiêu. Hạ Thiên không có đi lãng phí thời gian, trực tiếp đơn thương độc mã giết vào địch quân trận doanh, hắn đoạt tình báo về sau liền chạy ra, cũng không có cùng đối phương quần nhau, chờ những người kia kịp phản ứng thời điểm, Hạ Thiên đã chạy không còn hình bóng. Kẻ cướp đoạt, Hạ Thiên hiện tại tựa như là một cái kẻ cướp đoạt đồng dạng, bốn phía vơ vét. Tiểu tử này làm cái gì cổ quái, Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử đội ngũ hoàn toàn mất liên lạc, cỡ nhỏ trinh sát nghi hỏng rất nhiều, nhưng lại điều tra không đến phương vị của bọn hắn. Với Cứu Vân không giải thích được nói. Hừ, cỡ nhỏ trinh sát nghi đều là dùng tiền chế tạo, hắn nói hủy liền hủy, bút chướng này chờ hắn đi ra cùng một chỗ tính. Diệp lão hừ lạnh một tiếng nói. Diệp lão, ngài vẫn là ngẫm lại chờ hắn sau khi đi ra giải thích thế nào mã điện báo sự tình đi, ta có thể nói cho ngươi, Hạ Thiên tính tình vẫn luôn không tốt. Diệp Uyển Tình chừng Diệp lão một chút nói. Ta còn sợ hắn không thành. Diệp lão nhìn thấy Hạ Thiên không có tại cái này, lúc nói chuyện tự nhiên ngạnh khí không ít, nếu như Hạ Thiên ở nơi này, mấy câu liền có thể mắng hắn cẩu huyết lâm đầu, mà lại ngay cả cãi lại chỗ trống đều không có. Chủ yếu nhất là hắn còn không động được Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên sau lưng có quân khu thủ trưởng chỗ dựa. Xem ra Hạ Thiên lại phải có đại động tác, Diệp Uyển Tình nội tâm thầm nghĩ, nàng thật sự chính là rất chờ mong Hạ Thiên đến tột cùng có thể làm ra hoa dạng gì tới. Hạ Thiên dọc theo con đường này, vừa mới bắt đầu chỉ ăn cướp tình báo, về sau hắn cảm thấy khó chịu, trực tiếp đem bắt đầu ăn cướp lựu đạn, hắn đem những binh lính kia trên người lựu đạn tất cả đều đựng trong túi. Một cái trạm tình báo, Hạ Thiên có thể thu được hơn 500 cái diễn tập lựu đạn. Hạ Thiên hết thảy đánh cướp 7 cái trạm tình báo, hết thảy đánh cướp hơn 3.500 cái lựu đạn, hiện tại hắn trong tay hết thảy có 9 phần tình báo, hắn cũng không tin cái này 9 phần tình báo đều là giả. Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử sớm đã đem lôi chôn xong, liền chờ Hạ Thiên trở về. Huấn luyện viên làm sao vẫn chưa trở lại a? Hắn không phải nói chúng ta chôn xong lôi liền trở lại nha. Có phải hay không là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu không chúng ta đi chi viện đi. Các ngươi đoán mò cái gì đâu, huấn luyện viên làm sao lại xảy ra ngoài ý muốn, huấn luyện viên để chúng ta lại bực này, vậy thì chờ, ai cũng không thể loạn động. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử đám người cứ như vậy một mực chờ đợi. Trời đã dần dần sắp tối. Bọn tiểu tử, ta trở về. Hạ Thiên la lớn, lúc này Hạ Thiên hết thảy cầm 8 cái túi. Trong đó có 7 trong đó trang tất cả đều là lựu đạn, còn có 1 trong đó trang là thỏ hoang đều tới đây cho ta, đem những này lôi cho ta chôn xuống, thảm thức chôn, không cần sợ không đủ. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử những người kia nhìn thấy Hạ Thiên cõng về những này lựu đạn hoàn toàn sợ ngây người. Những này diễn tập lựu đạn mặc dù so bình thường lựu đạn muốn nhẹ, nhưng là 3.500 khỏa trong tay, đây chính là hơn ngàn cân trọng lượng A, Hạ Thiên thế mà cõng nặng như vậy đồ vật trở về. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì trở về muộn như vậy. Sau một tiếng, trọng tài cùng những cái kia huấn luyện viên đều đã đi tới điểm cuối cùng, chờ đợi lấy kết quả. Thế nhưng là làm bọn hắn tới thời điểm phát hiện Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử 10 người thế mà ở nơi đó bắt đầu đồ nướng, bọn hắn ở nơi đó nướng thỏ hoang, nhàn nhã ghê gớm. Bộ dáng của bọn hắn căn bản cũng không giống như là đến tranh tài, càng giống là đến ăn cơm dã ngoại. Bọn hắn khoảng cách mở miệng chỉ có xa 10 mét, chỉ cần bọn hắn đi tới, vậy coi như là thông qua, điều kiện tiên quyết là trên người bọn họ có thật tình báo, thế nhưng là bọn hắn thế mà liền ngồi ở chỗ đó ăn cơm dã ngoại. Uy, các ngươi làm cái quỷ gì đâu, sẽ không là không có cầm tới tình báo A? Diệp Uyển Tình đứng ở bên ngoài hô. Tình báo nơi này có 9 cái, bất quá ta không biết cái nào là thật. Hạ Thiên đem mình cướp về 9 cái tình báo cao cao giơ lên. Hết chương 356. Chương 357 lựu đạn bạo đầy trời. Người đăng FTO. Hạ Thiên cầm trong tay 9 phần tình báo, lần này khu vực thi đấu hết thảy chỉ có 10 phần tình báo, thế nhưng là chính Hạ Thiên liền lấy đến 9 phần, cái này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, vừa rồi Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử mất liên lạc đoạn thời gian kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bọn hắn có thể cầm tới nhiều như vậy tình báo? Cầm tới 9 phần tình báo liền chứng minh bọn hắn đã thông qua. 9 phần tình báo, đây cũng quá truyền kỳ đi. Long tổ đội trưởng Long Trăm Sông kinh ngạc nói. Không hổ là Hạ Thiên A, quả nhiên làm ra mới thành tựu tới. Tham mưu với Tiếu Vân nở nụ cười nói. Cái này sao có thể? Diệp lão mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã như thế khó xử Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động xử. Thế nhưng là vì cái gì Hạ Thiên còn có thể làm xuất sắc như thế? Cái này khiến hắn thực sự là quá khó hiểu. Cái khác 3 cái xử lý người đã hoàn toàn sợ ngây người, Hạ Thiên lấy được 9 phần, mà lại hắn hiện tại liền đứng cách mở miệng 10 mét địa phương, hắn tùy thời đều có thể lấy đi đệ nhất cái này danh ngạch. Nhưng là Hạ Thiên bọn hắn cũng không có sốt ruột, mà là ngồi ở chỗ đó nướng thỏ hoang. Phía ngoài những người kia cũng đều không có ăn đồ ăn đâu, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Hạ Thiên bọn hắn tiến hành ăn cơm dã ngoại, chỉ cần Hạ Thiên bọn hắn còn không có đi ra, vậy liền không ai có thể quản được bọn hắn. Hạ Thiên, các ngươi đang làm gì a? Diệp Uyển Tình không hiểu hỏi. Chờ lấy xem kịch a, Tiểu Di, đây là ngươi cùng cảnh sát tỷ tỷ còn có ngươi tên bí thư kia. Hạ Thiên ném đi nguyên một con thỏ hoang tử đi qua. Nhìn thấy nướng xong thỏ hoang, những người khác đều mím môi một cái, bọn hắn cũng đều đói bụng, thế nhưng là tranh tài không có kết thúc, ai cũng không thể đi. Tiểu tử thúi, dù sao cũng là một cái quân khu, cho chúng ta cũng tới một cái a. Tham mưu với Tiếu Vân trực tiếp bắt đầu muốn. Nói có đạo lý, cho ngươi một con, bất quá ngươi biết ta không thích ai đi. Hạ Thiên có ý tứ là, ngươi có thể phân phối, nhưng là không thể cho Diệp gia lão gia hỏa kia. Hừ, Diệp lão nghe được Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng không nói gì. Hắn đem đầu trực tiếp uốn éo đi qua, không nhìn tới với Tiếu Vân bọn hắn thỏ hoang, thế nhưng là thỏ hoang mùi thơm không ngừng bay tới, bụng của hắn đã bắt đầu ủng ục ục kêu lên. Không thể không nói Hạ Thiên chiêu này thực sự là quá tổn hại, nếu như là mọi người cùng nhau chịu đói, kia dĩ nhiên không có cái gì, thế nhưng là mình chịu đói thời điểm nhìn xem người bên cạnh ở nơi đó ăn nướng thỏ hoang, loại cảm giác này giống như là ở trước mặt ngươi ném đi một cái mỹ nữ, ngươi chỉ có thể nhìn cái gì cũng không thể đồng dạng. Tự liền tự mình giải quyết đều không được. Ba cái kia chỗ trưởng phòng cùng tùy tùng từng cái nước bọt đều muốn chảy tới trên mặt đất, nhưng là bọn hắn chỉ có thể nhìn, Diệp lão liền càng đừng nói nữa. Bên cạnh mấy người đều ở nơi đó ăn, bọn hắn khoảng cách Diệp lão chỉ có không đến một mét khoảng cách, cái kia mùi thơm, thanh âm kia, để hắn hận không thể đi qua trực tiếp mở đoạt. Hạ Thiên bọn hắn càng ăn càng ngày, về sau dứt khoát trực tiếp hát lên. Uy, mấy người các ngươi có hết hay không, xong việc liền mau đi ra. Diệp lão nhịn không được, la lớn. Lão gia hỏa, người quản ta a, ta nguyện ý tại cái này ngồi, người cho rằng ngươi là trọng tài thì ngon a. Hạ Thiên đối Diệp lão giơ lên ngón tay giữa, cùng lúc đó phía sau hắn những đội viên kia đều đối Diệp lão giơ lên ngón tay giữa. Ngươi lại dám xem thường trọng tài, ta có thể cho ngươi trừ điểm, đến lúc đó ngươi khả năng thứ nhất liền khó giữ được. Diệp lão phẫn nộ nói. Tùy theo ngươi, dù sao ngươi nơi đó điểm ta không có chút nào muốn lại không thể thế nào. Hạ Thiên không thèm để ý hắn. Đúng lúc này, người phía sau rốt cục đi lên. Là Hàng Châu thành phố người của đặc biệt hành động sử cùng Chiết Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử, hiện tại bọn hắn hết thảy chỉ còn lại có 12 người, mà lại từng cái tinh thần mỏi mệt. SB Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn ăn thịt nướng, còn chửi mình, cái kia 12 người phẫn nộ hướng Hạ Thiên bọn hắn vào tới. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ, ít nhất có trên 100 cái tiếng nổ truyền đến. Bọn hắn 12 người toàn bộ đào thải, lúc này bọn hắn 12 người toàn thân trên dưới tất cả đều là khác biệt nhan sắc, là màu đạn, mặc dù diễn tập lựu đạn không có uy lực gì, nhưng liền xem như diễn kịch lựu đạn bên trong cũng là có nhất định thuốc nổ. Mấy người bọn hắn trên thân không chỉ toàn thân là các loại nhan sắc, hơn nữa còn có quần áo đều bị tạc hỏng. SB Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử tất cả mọi người lần nữa hô. Chiết Hải thành phố đặc biệt hành động xử đào thải. Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động xử đào thải. Phát thanh hô lên hai cái này đội ngũ danh tự. Những người kia cho rằng dù sao mình cũng bị đào thải, bọn hắn nhất định phải lên bỏ ra cơn giận này. Ầm ầm. Lại là liên tiếp tiếng nổ. Những người kia không tin tà, không ngừng hướng về phía trước chạy. Ầm ầm. Tiếng nổ đem phụ cận bụi đất tất cả đều nổ, trong lúc nhất thời nơi đó chướng khí mù mịt, cái gì đều nhìn không thấy. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, bởi vì lựu đạn tựa như là bị liên hoàn dẫn nổ. Bạo tạc kéo dài đến 5 phút, mấy ngàn lần tiếng nổ. Ai, gọi xe cứu thương đi, 3.500 trái lựu đạn, mặc dù chỉ là diễn kịch lựu đạn, nhưng là ta nghĩ bọn hắn mấy tháng gần đây là hạ không được địa. Hạ Thiên tiếc nuối nói, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài. Bọn hắn là người thắng, bọn hắn là vương giả. Lần này khu vực thi đấu quán quân chính là Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử. Hạ Thiên đại thủ bút đã hoàn toàn chấn kinh tất cả mọi người. Quá trâu bỏ đi, Lâm Băng Băng miệng đã không khép được, nàng đã hoàn toàn bị sợ ngây người. Tiểu tử này, từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy lựu đạn a, giống như phải có 3-4 ngàn lần tiếng nổ đi. Diệp Uyển Tình cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải, nàng mặc dù đang suy đoán Hạ Thiên sẽ làm quỷ, thế nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Ta dựa vào, quá ngưu bê, Long Tổ Tổ trưởng Long Trăm Sông chỉ nói ra một câu nói như vậy. Video này nếu là trở về cho các thủ trưởng nhìn, bọn hắn nhất định sẽ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người đi. Quân khu tham mưu với Tiếu Vân cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Diệp lão sắc mặt xanh xám, một câu đều nói không nên lời. Chiết Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng cùng Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng đi vào chung cứu người, thế nhưng là làm bọn hắn lôi ra đến những người kia thời điểm phát hiện, những người kia trên thân tất cả đều là máu thịt be bét, đã nhìn không ra nhân dạng. Trên thân lúc máu cùng màu đạn hỗn hợp nhan sắc. Hừ, hôm nay bút chướng này chúng ta nhớ kỹ. Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng hung hãn nói. Thù này chúng ta nhất định sẽ báo. Chiết Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Thiên một chút. Ai, ngươi nói một chút các ngươi từng cái, làm sao cùng lão sói xám, sẽ chỉ nói ta nhất định sẽ trở về, lấy ra chút bản lĩnh thật sự được không, đừng chỉ sẽ động nói chuyện, nói xong mình đi. Giống như lưu lại đang như bê lời thề đồng dạng, kỳ thật chính là mình tại tìm cho mình điểm tâm bên trong an ủi miễn. Hạ Thiên vươn mình ngón giữa khi dễ nói. Cùng lúc đó, Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử cũng đều vươn ngón giữa. Hết chương 357. Chương 358 có người đánh nhau. Người đang ép FTO. Nhìn thấy Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử những người kia thủ thế, hai người bọn họ quả thực chính là sắp tức bể phổi. Nhưng là bọn hắn còn cầm Hạ Thiên một chút biện pháp. Ta liền thích các ngươi loại này không quen nhìn ta lại làm không xong ta bộ dáng. Hạ Thiên đối cái kia hai cái trưởng phòng nói. Chúng ta đi, Hàng Châu thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng phẫn nộ nói. Bọn hắn đánh lại đánh không lại Hạ Thiên, nói chuyện còn nói bất quá Hạ Thiên, chỉ có thể giận đùng đùng rời đi. Uy, thứ nhất đếm ngược. Ngươi làm sao không đi a? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng hỏi. Nghe được thứ nhất đếm ngược mấy chữ này thời điểm, Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng kém chút liền không có bị tức chết, nàng tiểu tâm can a giống như là vỡ vụn đồng dạng, cái này đã trở thành nàng lớn nhất đau đớn. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn tại trên vết thương của hắn sát muối. Chúng ta chờ nhìn, Tô Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng hung hăng đá một cước cái bàn sau lưng. Tất cả mọi người đã thu thập xong, chuẩn bị rời đi. Lão gia hỏa, ta để ngươi đi rồi sao? Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên ngăn cản Diệp lão, hôm nay cái này Diệp lão không biết làm khó hắn bao nhiêu lần, hắn làm sao có thể để Diệp lão như thế nhẹ nhõm liền rời đi. Hừ, tiểu tử, muốn động thủ sao? Đừng tưởng rằng có quân khu thủ trưởng cho ngươi chỗ dựa ta cũng không dám động tới ngươi. Diệp lão hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, hắn là Diệp gia 10 đại trưởng lão một trong. Vì cái gì được xưng là 10 đại trưởng lão, cái này không chỉ là bởi vì hắn già đời mà thôi, cũng bởi vì thực lực của hắn cũng đầy đủ ngồi lên vị trí này. Đối với một nửa chân đều tiến quan tài người, ta không hứng thú, người khác nên cho là ta khi dễ lão nhân, bất quá hôm nay tình báo sự tình, người hẳn là cho ta một lời giải thích đi. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Diệp lão, phía sau hắn những cái kia người của đặc biệt hành động sử cũng đều là lạnh lùng nhìn xem Diệp lão. Giải thích ta cần cho ngươi loại tiểu nhân vật này giải thích sao? Liền xem như Diệp Uyển Tình cũng chỉ bất quá là Diệp ra một cái thuộc hạ mà thôi, ngươi lại xem như cái thứ gì? Diệp lão lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên nói. Ai, ta còn thực sự không phải cái gì nhân vật quan trọng, cùng ngươi thứ đại nhân vật này không so được, ta chẳng đáng là gì, bất quá ta biết ngươi khẳng định là tính cái. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Muốn chết Diệp lão cũng nhịn không được nữa, hôm nay hắn đã biệt khuất quá lâu. Hiện tại hắn nhất định phải xuất thủ giáo huấn một chút Hạ Thiên cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Đúng lúc này, cánh tay của hắn bị người kéo lại. Diệp lão, hỏa khí đừng như thế lớn nha, hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Xuất thủ chính là Long Tổ người đội trưởng kia Long Trăm Sông. Như thế một tên tiểu tử thúi, đáng giá các ngươi vì hắn ra mặt sao? Diệp lão không hiểu nhìn về phía Long Trăm Sông hỏi. Ta chẳng qua là tương đối thích họ Hạ người. Bởi vì thiếu họ Hạ người ân tình. Long Trăm Sông không có làm qua giải thích nhiều, nhưng là nghe được họ Hạ thời điểm, Diệp lão hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi là đế đô người của Hạ gia. Ta họ Hạ không sai, bất quá ta là Giang Hải thành phố Hạ Thiên, cùng đế đô không có quan hệ. Hạ Thiên mặc dù biết chính mình là đế đô cái kia Hạ gia người, nhưng là hắn có thể không thèm để ý cái kia Hạ gia. Phụ thân của hắn là Hạ gia mạnh nhất khí thiếu, gia gia của hắn tung tích không rõ, vậy cái này Hạ gia đối với hắn mà nói chính là không có bất kỳ cái gì tình cảm. Hừ, tiểu tử, tổng cục thi đấu cũng không phải tốt như vậy xong, ta tại cổng quyết tái bên trong chờ ngươi, đến lúc đó ta để ngươi nhìn xem cái gì là chân chính tinh anh. Diệp lão hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi. Lần này Hạ Thiên không có cản hắn, tình huống vừa rồi nếu như Diệp lão động thủ, đó chính là một trận đại chiến, nếu như Diệp lão không động thủ, vậy liền đại biểu hắn nhận sợ, vô luận hắn trước khi đi nói lời gì, cái kia cũng chẳng qua là nhận sợ trước đó một cái lý do thoái thác miễn. Vất vả các ngươi, chúng ta khải hoàn. Diệp Uyển Tình hưng phấn nói, nàng hôm nay thật thật cao hứng, đã nhiều năm như vậy, nàng cho tới bây giờ đều không có lấy qua khu vực thi đấu thứ nhất, đây đối với nàng đến nói là lớn lao hạnh phúc a. Trước kia nàng vô luận đi đến đâu, người khác đều sẽ nói nàng chỉ là khu vực thi đấu thứ nhất đếm ngược mà thôi, căn bản là không coi là gì, thậm chí tại cỡ lớn tụ hội bên trong, căn bản cũng không có người đi phản ứng nàng. Những cái kia Diệp gia người một khi gặp mặt, cái thứ nhất chủ đề chính là ngươi là cái nào hành động chỗ, tại khu vực thi đấu danh ngạch là bao nhiêu, tại lớn khu thi đấu danh ngạch là bao nhiêu, một khi là tiến vào tổng quyết tái đội ngũ, như vậy liền sẽ trở thành mọi người truy phủng đối tượng. Rất nhiều người đều sẽ lên tiến đến chấp nối. Diệp Uyển Tình vừa đi tham gia loại kia tụ hội liền hoàn toàn không có tồn tại cảm, chỉ có thể mình ngồi ở xó xỉnh bên trong uống rượu, bất quá lần này khác biệt, lần này hắn là khu vực thi đấu thứ nhất, lần sau lại có tụ hội thời điểm, nàng cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực nói chuyện. Khu vực thi đấu thứ nhất, đây đã là rất không tệ thứ tự. Tiểu Di, người đã nói mời chúng ta ăn tiệc, Hạ Thiên nhìn nói với Diệp Uyển Tình. Yên tâm đi, khẳng định là tiệc. Diệp Uyển Tình cái gì cười một tiếng. Sau 2 giờ, Hạ Thiên bọn hắn một nhóm đám người ngồi tại bờ biển quán bán hàng bên trên. Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Uyển Tình. Tiểu Di, đây chính là ngươi nói tiệc. Yên tâm đi, mọi người có thể sức lực ăn, có thể sức lực uống, bao no, các ngươi hôm nay có thể không hề cố kỵ mở rộng bụng ăn. Diệp Uyển Tình 10 phần hào phóng nói. Nhìn thấy Diệp Uyển Tình đại khí dáng vẻ, Hạ Thiên triệt để bó tay rồi, nàng Tiểu Di thật đúng là đại khí muốn chết ha. Mặc dù Hạ Thiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hắn bắt đầu ăn thời điểm thật đúng là không khách khí a. Các loại bờ biển hải sản, bọn hắn liều mạng điểm, hơn 10 người ngồi một cái bàn lớn. Hôm nay các nàng thắng lợi, Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử tất cả mọi người đều đặc biệt cao hứng. Mọi người một bên uống rượu, vừa ăn hải sản. Đúng lúc này, bàn bên một tên nam tử bị người tại trên đầu trùng điệp đánh một chai bia. Chai bia bị nện đến nát, máu tươi từ người kia trên mặt chảy xuống, nam tử kia cùng hai nữ tử ngồi tại trên một cái bàn, cái kia hai nữ nhân rõ ràng là bị bất thình lình tình huống bị hù không rõ. Lâm Băng Băng là một người cảnh sát, nhìn thấy tình huống như vậy nàng làm sao có thể không quản đâu, trực tiếp đứng dậy, bất quá nàng lập tức liền bị Hạ Thiên kéo lại đi. Vì cái gì kéo ta? Lâm Băng Băng không hiểu hỏi. Trước chờ một chút, người kia không có việc gì. Hạ Thiên đã thấy, người kia chẳng qua là đầu bị đánh vỡ mà thôi, trên thực tế cũng không có cái gì trở ngại, mà lại trong ánh mắt của hắn mặt tràn đầy ác độc. Mã Lạc Qua Bích, lão đại của chúng ta nữ nhân ngươi cũng dám đụng. Người kia nói xong liền lại là một chai bia nện xuống, bất quá lần này hắn không có đụng tới người kia, bởi vì người kia tay đã bắt lấy hắn cổ tay. Ta ngủ qua nữ nhân nhiều lắm. Các lão đại của ngươi là ai a? Người kia mặt mũi tràn đầy máu tươi nhìn xem đánh hắn người kia, ánh mắt của hắn băng lãnh. Hả? Người kia muốn rút về mình tay, thế nhưng là vô luận hắn làm sao rút, đều rút không nổi. Uy, ta mới vừa vặn rời đi như thế một hồi, ngươi liền bị người đánh a, thật sự là quá không có tiền đồ. Đúng lúc này bên cạnh đi tới một tên nam tử 10 phần soái khí, khí khái anh hùng hừng hực, mà lại thân thể của hắn cơ bắp 10 phần phát đạt. Đi trên đường thân thể thẳng tắp. Hết chương 358. Chương 359 đánh người đều không còn khí lực. Người đang ép tuy ô. Nếu như nói người đầu tiên cho Hạ Thiên cảm giác là âm tàn, cái kia người thứ hai cho Hạ Thiên cảm giác chính là cường ngạnh. Hai người kia đều là cao thủ. Diệp Uyển Tình cau mày nói, bọn hắn là người của đặc biệt hành động xử, một loại trong đó nhiệm vụ chính là điều tra tiến vào mình bên trong phạm vi quản hạt cao thủ. Loại này cấp bậc cao thủ vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị người giám thị. Nhưng là hai người kia bên người rõ ràng không có người giám thị, cái này chứng minh hai người bọn họ có biện pháp né tránh người khác giám thị. Hết thảy mới 10 người, ngươi nhanh lên giải quyết có được hay không? Sau trở về người kia đối đầu bị mở ra người kia nói. Phiền phức, người kia nói xong phiền phức hai chữ về sau, trực tiếp một quyền đem người kia đánh bại, sau đó hai chân dùng sức đá vào bên người trên người của người kia, hắn ra quyền tốc độ mãnh liệt như gió. Quân thể quyền, là cái làm lính. Hạ Thiên hơi sững sờ, bộ này quân thể quyền toàn bộ Hoa Hạ tất cả làm qua lính đặc chủng người đều sẽ. 20 giây, người có phải hay không thận hư, đều nói cho người ít tiếp cận nữ sắc, tốc độ này quá chậm. Sau trở về người kia bất mãn nói. 20 giây đánh bại 10 người còn nói chậm, chung quanh những người kia tất cả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hai người bọn họ. Bị đánh bại trên mặt đất mấy người kia, không ngừng chu lên, mấy người kia lẫn nhau đỡ đứng lên các người chờ đó cho ta. Dừng lại, sau trở về người kia đột nhiên hô, dọa đến mấy người kia không nhúc nhích các người đập bể những thứ kia, đem tiền bồi thường lại đi. Cầm đầu người kia theo trong ví tiền lấy ra 1.000 khối, đặt ở trên mặt bàn. Sau đó mấy người lẫn nhau đỡ rời đi, bọn hắn bản này hai nữ nhân kia kinh ngạc nhìn bị đánh nam nhân kia. Đầu của ngươi còn chảy máu đâu? Một nữ tử mở miệng nói ra. A, một hồi liền tốt, cái kia bị đánh người nói. Ngươi vừa rồi dáng vẻ thật là uy vũ a, một cái khác nữ tử sùng bái nói. Ta còn có càng uy vũ dáng vẻ, ngươi có muốn hay không thử nhìn một chút cái kia bị đánh người bắt đầu đùa giỡn với nữ tử kia. Chán ghét, nữ tử kia thẹn thùng nói. Uy, hai người chúng ta oẳn tù tì đi, sau trở về nam tử kia nói. Tốt, thời gian thật dài không có cùng ngươi đoán qua quyền. Cái kia bị đánh nam nhân hưng phấn nói. Sau đó hai người thế mà bắt đầu chơi tảng đá cái kéo vải, quyền này đoán, thật không có người nào. Ta đi gọi mấy người tới nhìn chằm chằm, Diệp Uyển Tình thư ký muốn gọi điện thoại. Không cần. Chúng ta mấy cái không phải tại cái này nhìn chằm chằm đâu nha, người gọi những người kia so chúng ta chằm chằm người kỹ thuật còn lợi hại hơn sao? Hạ Thiên nhìn về phía đối phương hỏi. Ách, xem ra là ta vẽ vời thêm chuyện, Diệp Uyển Tình thư ký lúng túng nói. Hạ Thiên nói không sai, nơi này mấy người này, có Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng, tổng huấn luyện viên, còn có 7 cái tổ trưởng. Đều là cấp cao nhất đặc công A. Hai người kia phân ra được thắng bại. Hiệp một sau trở về người kia thắng. Ha ha, ta chính là người thận hư đi, ta tới. Sau trở về người kia mình uống một hớp lớn rượu, hắn uống chính là rượu đế, sau đó một quyền đánh về phía người kia ngực. Người kia trực tiếp bị đánh lui 3 bước. Lại đến, hai người liền tiếp tục bắt đầu tảng đá cái kéo bày. Hạ Thiên bọn hắn rốt cục thấy rõ cái này cái gọi là oẳn tù tì là có ý gì, liền là ai thắng ai mới có thể uống một ngụm. Thua liền bị đánh. Cái này rõ ràng là ở trong bộ đội thói quen a, ở trong bộ đội uống rượu đều muốn vụng trộm uống, vì lẽ đó chỉ có thắng mới có thể uống, thua liền bị đánh một quyền. Hai người ngươi tới ta đi đều đánh đối phương hơn 10 quyền. Đối diện bọn họ cái kia hai nữ tử đã hoàn toàn bị mê đảo, cho rằng bọn họ hai cái thực sự là thái gia nhóm. Thế nhưng là Hạ Thiên bọn hắn lại hoàn toàn sợ ngây người. Hai người kia nắm đấm đều là tại thật đánh a, mà lại lực lượng kia, tuyệt đối có thể đem cục gạch đánh nát, nhưng là hai người kia liền hoàn toàn không tránh không né, cứ như vậy bị đối phương đánh, đây cũng không phải là nói đùa, cái kia bị đánh người vừa rồi đánh những tên côn đồ các cái kia thời điểm đều có lưu thủ, bởi vì hắn sợ hãi đem người đánh cho tàn phế, nhưng là hiện tại hắn đánh mình người bạn này thời điểm lại hoàn toàn không nương tay. Bạo lực. Hai người bọn họ trò chơi quá bạo lực. Không chơi. Không có ý nghĩa, sau trở về người kia nói. Tiểu tử ngươi, đánh người khí lực càng lúc càng lớn a. Đầu chảy máu người kia nói. Nghe ngóng ngươi một người, sau trở về người kia nói. Người nào đầu chảy máu người hỏi. Ta chỉ biết là hắn gọi Hạ Thiên, sau trở về người kia nói. Nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ. Hạ Thiên bọn hắn bàn này mấy người này tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên cũng rất mê mang a, mình bây giờ thật sự có nổi danh như vậy sao? Đi như thế nào đến chỗ nào đều có người tìm hắn a. Tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía hai người kia, xem bọn hắn tìm Hạ Thiên đến tột cùng là mục đích gì. Nghe nói rất lợi hại, đầu chảy máu người kia nói. Về sau đâu sau trở về người kia hỏi. Cái gì về sau ta liền biết nhiều như vậy, đầu chảy máu người kia nói. Ta dựa vào, hỏi tương đương hỏi không, sau trở về người kia mắng một tiếng. Ta mặc dù một mực sống ở Giang Hải thành phố, nhưng ta là một cái người văn minh, giống ta loại này người văn minh làm sao có thể biết nhiều như vậy tin tức ngầm đâu. Đầu chảy máu người kia sau khi nói xong nhìn về phía hai nữ nhân kia, ta thích nhất vẫn là mỹ nữ. Ngươi cũng không sợ có một ngày sau trở về người kia nói. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, đầu chảy máu người kia tiện tiện nói. Lão đại, bọn hắn tại cái kia mới vừa rồi bị đánh mấy người kia gọi tới giúp đỡ, lần này giúp đỡ nhưng có điểm kinh khủng, bởi vì trùng trùng điệp điệp hơn trăm người. Chung quanh cái kia mấy bản khách nhân nhìn thấy tình huống như vậy đều là vội vàng tính tiền rời đi. Lúc này phụ cận chỉ có Hạ Thiên bọn hắn bàn này cùng bàn kia người không đi. Nhìn thấy nhiều người như vậy, những cái kia người xem náo nhiệt nhiều núp xa xa, không dám tới gần, có thậm chí đều tránh ra 50 mét bên ngoài. Chính là sợ hãi đám người này một hồi đánh đỏ mắt, ngộ thương đến chính mình. Tiểu tử, người rất nhiều BA, ngủ nữ nhân của ta, lại đánh huynh đệ của ta. Cầm đầu đại hán hung tợn nhìn xem cái kia đầu chảy máu người nói. Muốn chút giận thật sao tới, đánh ta một quyền, đầu chảy máu người kia đối đại hán phất phất tay. Đại hán trực tiếp đi tới, phía sau hắn đám kia tiểu đệ cũng đều theo sau. Đại hán một quyền đánh vào đầu chảy máu mặt của người kia bên trên. Dùng sức chút. Lại dùng lực điểm, ta chịu nổi. Phanh phanh phanh. Đánh người đều không còn khí lực, còn nói mình là xã hội đen. Người kia hiện tại mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, hắn một cước trực tiếp đem đại hán kia đá bay ra ngoài. Hết chương 359. Chương 360 buồn bực tiền đội trưởng. Người đang ép tuy ô. Người kia động thủ đồng thời, sau trở về người kia cũng xuất thủ, hai người trực tiếp sát nhập vào đối phương cái kia hơn trăm người trận doanh bên trong. CMN, lợi hại như vậy. Bảy tổ tổ trưởng kinh ngạc nhìn hai người kia. Hai người kia tuyệt đối không phải người bình thường. Diệp Huyền Tình nhướng mày, trước mặt hai người kia thế mà muốn bằng cho bọn hắn mượn hai cái thực lực trực tiếp đối chiến 100 người. Nơi này cũng không phải ngõ nhỏ, cũng không phải chật hẹp địa vực, nếu như trong ngõ hẻm, hai người đánh 100 cái còn có thể, bởi vì cái kia 100 người cơ hồ chỉ có 4-5 người có thể đồng thời xuất thủ. Đồng dạng lợi hại điểm cao thủ liền có thể đối phó. Thế nhưng là nơi này cũng không phải là ngõ nhỏ a, mà là trống trải chỗ, ở loại địa phương này khai chiến, đối với bọn hắn hai cái đến nói một chút ưu thế đều không có, thế nhưng là hai người bọn họ cứ như vậy bay thẳng sông giết đi vào. Trên cái đầu kia chảy máu người càng là dũng mãnh, hắn đánh lên hoàn toàn không tránh không né, mặc cho những người kia công kích đánh vào trên người hắn. Những tên côn đồ các cái kia trong tay thậm chí có người cầm vũ khí. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Một tiếng súng vang truyền đến. Sau đó tất cả mọi người dừng tay. Là Diệp Uyển Tình nổ súng, bất kể nói thế nào nàng đều là đặc biệt hành động sử trưởng phòng, không thể nào để cho bọn hắn hổ đồ xuống dưới, nếu như bọn hắn tiếp tục như thế đánh xuống, cái kia cuối cùng người bị thương khẳng định không ít. Cảnh sát, chúng ta chỉ là tới ăn cơm, các ngươi hiện tại đi, ta có thể không so đo. Diệp Uyển Tình lạnh lùng nói. Ngươi hù dọa ai đây, ta nói cho các ngươi biết, anh ta nhận biết tiền đội trưởng, biết tiền đội trưởng là người nào không, chính là Giang Hải thành phố nổi danh nhất người cảnh sát kia, liền các ngươi mấy người này tiền đội trưởng vài phút liền có thể để các ngươi nghỉ việc. Xã hội kia điện thoại di động âm thanh hô. Khí thế của hắn không có chút nào thấp, nói đến tiền đội trưởng thời điểm, cái kia càng là ngẩng đầu ưỡn ngực. Ai, cáo mượn oai hùm, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tự nhiên biết đối phương nói tiền đội trưởng là ai. Toàn bộ Giang Hải thành phố chỉ sợ cũng chỉ có một cái kia tiền đội trưởng, ngươi không phải nói ngươi nhận biết tiền đội trưởng sao, gọi điện thoại gọi hắn tới. Chỉ bằng ngươi cũng xứng thấy tiền đội trưởng, xã hội kia đại ca khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút. Để các ngươi gọi người, các ngươi cũng không gọi, vậy liền đều cho ta tản. Hạ Thiên mười phần không nhịn được nói. Hừ, ngươi nói để chúng ta đi, chúng ta liền đi, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Xã hội kia đại ca hừ lạnh một tiếng nói. Hạ Thiên đoạt lấy Diệp Huyền Tình súng lục trong tay, một thương đánh vào xã hội kia đại ca mũi chân trước, lần sau ngươi đoán ta sẽ đánh đây. Người hù dọa ai đây, ai không biết các ngươi làm cảnh sát không thể tùy tiện đánh người xã hội kia, đại ca không có sợ hãi nói. Hạ Thiên một thương đánh xuyên qua hắn bắp chân. A! Một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt theo người kia miệng bên trong hô lên. Ngươi là đi, vẫn là gọi người? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta, ta muốn báo cảnh, ta muốn khống cáo ngươi. Xã hội kia đại ca trực tiếp cầm điện thoại lên. Ca, ta bị người dùng súng bắn, ta báo ngươi cùng tiền đội trưởng danh hiệu, hắn cũng không nể mặt mũi. Xã hội kia đại ca khóc lóc kể lể nói. Hiện tại hát xã hội, chất lượng càng ngày càng kém. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng là hơi sững sờ, hai người bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có cảnh sát dám tùy tiện nổ súng, bất quá bây giờ bọn hắn đã không cần động thủ, hai người bọn họ đi thẳng tới Hạ Thiên đám người trước mặt cảm ơn. Cảm ơn cái gì, ta không bắn súng, bọn hắn cũng không thể đem các ngươi hai cái thế nào. Hạ Thiên biết hai người kia tuyệt đối có cái kia lực chiến hơn trăm người bản sự. Ta gọi Băng Xuyên, hắn gọi Hồ Liệt, người kia hữu hảo vươn tay phải của mình. Sau trở về người kia chính là để cho Băng Xuyên, đầu chảy máu người kia chính là để cho Hồ Liệt. Các ngươi tốt, Hạ Thiên chưa hề nói tên của mình, bởi vì vừa mới bắt đầu cái kia Băng Xuyên đã nghe qua hắn, vì lẽ đó hắn không tiện bây giờ nói ra tới. Những tên côn đồ các cái kia cũng không có đi, mà là tại nơi đó chờ lấy, bọn hắn đang đợi viện quân tới, đầu năm nay hát xã hội viện quân lại là cảnh sát, cái này để Hạ Thiên càng thêm bó tay rồi, hắn sẽ không đi. Hắn muốn chờ tiền đội trưởng tới. Hắn ngược lại muốn xem tiền đội trưởng hiện tại đến cùng có bao nhiêu lợi hại, lại dám cho những này hát xã hội chỗ dựa. 10 phút sau, 4-5 chiếc xe cảnh sát trực tiếp lái tới. Là ai đánh người? Một tên mập mạp cảnh sát, vừa xuống xe liền bắt đầu la lớn. Ca, chính là bọn hắn đem ta đánh, ngươi nhìn, ta còn chảy máu đâu. Cái kia hát xã hội đại ca hô, không thể không bội phục hắn nghị lực, trúng đạn. Thế mà còn có thể cái này đợi hơn 10 phút, bất quá vừa rồi hắn rút một điếu thuốc, Hạ Thiên hoài nghi là cùng cây kia khói có quan hệ. Tiên sư nó, đệ ta các ngươi cũng dám đánh, không muốn sống nữa đúng không? Cái kia mập mạp cảnh sát phẫn nộ hô. Đúng lúc này, phía sau cùng chiếc kia trong xe cảnh sát đi tới một người, chính là tiền đội trưởng. Ngươi là một người cảnh sát, hô to gọi nhỏ tính là gì, trước tiên đem tình huống hỏi rõ ràng lại nói. Tiền đội trưởng, người thật sự là uy phong thật to a. Hạ Thiên nhìn thấy tiền đội trưởng thời điểm, châm chọc khiêu khích nói. Nghe được cái này vô cùng thanh âm quen thuộc, tiền đội trưởng ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên nơi đó. Thiên ca, người tại sao lại ở chỗ này, còn có Lâm đội? Đừng gọi ta như vậy, ta không đảm đương nổi, người bây giờ cũng bắt đầu cho hát xã hội chỗ dựa, ta cũng không dám đắc tội ngươi. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Tiền đội trưởng biết Hạ Thiên khả năng hiểu lầm. Hắn thật cùng đám người này không có quan hệ a, vừa rồi cái tên mập mạp kia đúng là thủ hạ của hắn, mà lại cũng thật biết giải quyết, vì lẽ đó hắn liền chiếu cố một chút, thế nhưng là không nghĩ tới cái tên mập mạp này nhưng làm hắn cho hố. Thiên ca, ngài đừng hiểu lầm a, ta cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ, Lâm đội, ngài giúp ta trò chuyện, người này ngươi cũng nhận biết đi. Nhìn thấy trong truyền thuyết tiền đội trưởng đối với người này khách khí như thế, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái kia hát xã hội đại ca, đã hoàn toàn là không khép miệng được. Cái tên mập mạp kia cảnh sát cũng nhìn thấy Hạ Thiên tình huống nơi này, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên, nhưng là hắn nhận biết Lâm Băng Băng a, mà lại hắn nghe nói Lâm Băng Băng là trong truyền thuyết kia siêu cấp ngưu nhân Hạ Thiên bạn gái. Nghĩ đến đây, lại nhìn tiền đội trưởng đối nam tử kia cung kính như thế, hắn tự nhiên đoán ra người trước mặt này là ai. Hắn không nghĩ tới mình cái này không hăng hái đệ đệ thế mà đắc tội như vậy đại nhân vật. Tiền đội trưởng, ta, cái tên mập mạp kia cảnh sát biết gây tai họa, ta nửa ngày, cũng không nói ra lời nói tới. Tiền đội trưởng cũng không phải cố ý, mà lại cái tên mập mạp kia đúng là một người mới. Lâm Băng Băng nhìn nói với Hạ Thiên. Tốt ha, đã cảnh sát tỷ tỷ đều thay ngươi xin tha, vậy ta liền tha ngươi lần này, nếu để cho ta biết ngươi thật làm đám này bại hoại chỗ dựa, vậy ta sẽ đích thân xử phạt ngươi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tiền đội trưởng nói. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hát xã hội đại ca. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.